Lữ Đoàn Mông Đen của tác giả Bình Nguyên Lộc. Phần 1. Định không biết nhảy, nhưng cứ vào những nơi này, mỗi đêm sợ người ta sinh nghi, nên chàng cứ cố bươi trí để làm cho sự có mặt của chàng được ổn. Dân chơi thì họ bất kể chàng, chàng chỉ lo là bị nhân viên của các hộp đêm này ngạc nhiên tìm biết, rồi có thể sẽ biết. Các em ca ve, người tài bán, các bồi bàn toàn là những kẻ điểm mặt từng khách một để ghi họ vào sổ hồng nếu họ sợp, vào sổ đen nếu như họ keo kiệt. Mà không phải chỉ điểm mặt mà thôi đấy nhé, họ sẽ truy tầm căn cứ nghề nghiệp chàng thì nguy to. Nguy to là vì cái nghề tạm bợ mà chàng quơ đại để ăn cơm, cái nghề ấy họ mà biết thì chàng không còn làm được nữa, tức là bể chén cơm, chứ không phải sợ ai ám sát đâu. Chẳng là chàng đang thất nghiệp tới xin tiền một thằng bạn, ngỡ sẽ bị nó hất hủi, không dè nó lại mừng rỡ reo to lên, cũ tình đã đến. Rồi nó lại hỏi thêm, mày có cần tiền không? Có mỉa mai chưa? Chàng tưởng nó giễu chàng, nên chàng nín lặng hồi lâu vì căm tức, rồi mới nhẫn nại đáp, ừ thì cũng hơi cần. Mày có thích chỗ làm lương cao hay không? Tao chỉ mong có bấy nhiêu đó thôi. Vậy thì mai đi làm. Nói đúng ra là tối mai. Tối nay tao sẽ tiến dẫn mày với ổng là xong. Nhưng mà làm cái quái gì mới được chứ mày? Câu chuyện này xảy ra lúc ông Diệm đang cầm quyền. Nè, thằng ấy nói phải giữ mồm giữ miệng đó nha. Hiện ông là mật vụ trưởng, vừa lập một cơ sở lấy tên là Lữ Đoàn Mông Đen, và cần vài nhân viên lỗi lạc cho lữ đoàn. Mỗi nhân viên được xem như là ông sếp của một khu riêng biệt. Mày có một cái bộ vó sang trọng, tức là mày khá mông đen, thì mày được lắm. Ổng nhờ tao tìm người đáng tin cậy, có khả năng. Tao cũng đang chẳng biết ai, nên đang bể óc đây, thì mày quá mày tới. Nhưng mà lữ đoàn ấy sẽ đánh giặc với ai? Định hỏi. Không có đánh giặc, đánh giả gì hết. Đó là dịch ở danh từ mà ra. Lữ đoàn Mông Đen chỉ cần len lỏi vào các giới ăn chơi để theo dõi những công chức, những nhân vật tâm tiếng mà ăn chơi quá đà, quá khả năng tài chánh của họ, để mà báo cáo lên trên thượng cấp. Rồi thượng cấp làm gì họ, mình cũng chẳng cần biết đến. Dễ ăn lắm mà. Mới nghe qua thì quá dễ ăn thiệt, nên Định nhận lời lập tức, lòng phấn khởi vô cùng. Nhưng đêm nay, đêm đầu tiên làm việc vào vũ trường Eldorado, chàng mới thấy nó khó ăn. Chàng có một bộ vó sang trọng thật, nhưng lại không sang trọng tí nào, vì chàng là học trò mới ra trường, vừa tìm được một chỗ làm thì vài tháng sau lại bị đuổi vì dám cận với ông chủ hãng. Thế thì lấy tiền đâu mà để chàng ăn chơi, để sang trọng như vậy? Mặt mũi của những ông bự mà chàng có phận sự theo dõi, chàng không biết ra sao cả. Chàng giống như một thằng mù thì còn làm ăn cái gì được. Mà cho đến cái chuyện tầm thường là cứ tạm thủ vai một khách hào hoa phong nhã đi khiêu vũ, chàng cũng chẳng làm được thì nghĩ ra khó ăn không biết bao nhiêu. Nhưng may quá, uống cạn chai Bierlay thì chàng đã có hứng liền, như nhà thơ Tản Đà uống hết một chai rượu văn điển vậy. Trong ánh đèn mờ, chàng thoáng thấy cô thu ngân viên ngồi ở đằng kia, không biết ra sao nhưng chắc chắn cũng khá đẹp. Vậy là chàng cứ làm bộ si cô này cái đã, cho nó có lý do la cà ở nơi đây, rồi sao hãy hay. Định đã nghiên cứu kế hoạch rất là kỹ, chàng không giả đò si vũ nữ, vì thu ngân viên khó xơi hơn nhiều, tức là phải tốn lắm thời gian, mà chàng thì rất cần sự tốn kém ấy. Với lại si thu ngân có vẻ tư cách hơn là si vũ nữ nhiều lắm. Chàng chưa có được bộ vó ăn chơi thì si người nào trang nghiêm, thiên hạ thấy là ổn hơn, không chú ý đến chàng nữa. Thứ nữa là thu ngân làm việc tương đối lâu bền hơn là vũ nữ. Các cô vũ nữ thì có thể đầu hôm sớm mai mà đi làm nơi khác rồi, mà chàng thì lại có phận sự cộng tác ở đây rất là lâu. Nghĩ xong một mưu mẹo tài tình ấy, Đinh len lỏi giữa các bàn để tiến đến cái quầy thu tiền. Quầy này chỉ là quầy của một quầy ba rất là dài. Bên trong quầy các cô thu ngân viên mấy thước có mấy cô chiêu đại viên đang ngồi ngáp vặt và nhìn những chiếc ghế cao đặt ở bên ngoài. Trước mặt họ quá bùa khách nhậu, vì bọn vào vũ trường thường thì không quan nghênh họ bao nhiêu. Định gọi một cái martini ở phía bên bọn chiêu đại viên, nhưng lại không thót lên ghế trống mà ngồi, bưng ly rượu bước ngang như con cua để qua phía cô thu ngân viên. Thình lình chàng lặng người đi. Có người mà chàng chỉ tính làm bộ si lại đẹp không thể tưởng tượng được. Ở đây tương đối sang hơn toàn thể vũ trường, vì trước mặt cô thu ngân viên có đặt một cây đèn bàn viết chụp pha lê xanh đục, không chiếu ánh sáng ra ngoài nhưng soi tỏ mặt quầy ở đó và mặt của cô ta. Như vậy Định không thể nào bị ảo ảnh như khi nhìn các vũ nữ ở dưới ánh đèn màu, da nhăn cũng cứ trông như là non mởn. Nhưng không, cô này đẹp thật sự. Cô thu ngân viên không làm gì cả, vì mới khai nhạc chưa có ai trả tiền. Cô đang ngó mông ở đâu đó không rõ, chợt thấy có một người đàn ông rà sát quầy tiến đến trước mặt cô. Cô cúi xuống dưới quầy lấy ra một quyển tiểu thuyết để ngồi đọc. Xin lỗi cô, cho tôi hỏi chút việc. Cô ngẩng lên và bốn mắt gặp nhau. Không ai nói gì cả, vì cả hai đang ngạc nhiên. Định nhìn kỹ lại thì nàng đã khá cao niên rồi chứ không còn trẻ nữa. Chàng đoán là nàng cũng ít lắm là 30 tuổi. Còn nàng thì lấy làm lạ mà thấy một anh con trai đáng em của nàng lại định tán nàng. Vâng, nếu không phải là người quen thì bất kỳ kẻ nào nam phái lò mò đến đây cũng chỉ để thử tán nàng mà thôi, chứ không thể có lý do nào khác cả. Có chối cãi về việc tính tiền sai thì khách họ chối cãi với bồi bàn. Bằng những muốn kháng cáo thì kháng cáo với quản gia, quản lý, với mết cơ gì gì ấy, chứ thu ngân viên hoàn toàn không liên hệ đến những xung đột đó. Nhưng Định không thất vọng, chàng chỉ cần có một chỗ núp mà thôi, cho thiên hạ khỏi nghi, chứ có phải là si thật đâu. Vả lại người đẹp thì chỉ cần đẹp là đủ lắm rồi, điều kiện tuổi tác chỉ là việc phụ thuộc. Ông cần việc chi? Cô ấy hỏi. Tôi xin phép cô đứng đây uống một ly rượu. Người đẹp chắc cũng đã bị nhiều đàn ông xin phép lạ đời như vậy rồi, nên chỉ mỉm cười rồi nói. Đáng lý ra thì không được, nhưng mời ông cứ tự tiện. Thế nghĩa là đây là một ân huệ có phải không cô? Tùy ông hiểu. Tôi hiểu đây là một ân huệ rất là lớn và tôi sẽ biết ơn cô. Thiếu phụ cũng chẳng buồn mỉm cười mà cũng chẳng thèm làm bộ đọc tiểu thuyết nữa. Ngó mông ra ngoài như trước, nàng thấy rằng cậu em này rồi sẽ vỡ mộng ra. Lát nữa đây khi mà cậu em ngắm nàng mãi, rồi thế nào cũng đoán được tuổi của nàng. Như vậy, mối quen biết giữa hai người sẽ không thọ được một đêm, mà trò chuyện cho mất công. Nhưng Định thì cần nói, bởi thằng si phải tán chứ. Hơn thế các em chiêu đại viên đang sầm xì với nhau, chắc các em đang chế giễu chàng bị người đẹp cho leo cây. Ừ, Rồi đáng kiếp cái thằng làm tàn, nó chê chị em ta đi tán cái bà già, để nó bị chìm xuống một lần cho nó ê cả mặt nó. Có lẽ các nàng đang rủa như vậy. Tự ái đàn ông bắt chàng phải cứu vãn cái ê của chàng, nên chàng lại cố bư trí tìm đầu đề câu chuyện thế nào mà người đẹp có muốn làm thinh cũng không làm thinh được với chàng. Trí óc chàng đang chạy nước rút 300 cây số một giờ, và nó đã chạy đến đích. Chàng hỏi: "Thưa cô có biết vì sao mà tôi lại uống rượu không phải chỗ như thế này hay không?" Quả nhiên thiếu phụ bật cười dây lại nhìn chàng mà đáp bằng một giọng hớm hỉnh: "Vì ông nhìn tôi từ đằng xa không thấy rõ được nên ông lầm." "Không, muôn ngàn lần là không." "Chứ vì sao?" "Vì cái búi tóc của cô." Thiếu phụ bị xúc động trông thấy nàng có lẽ là người đàn bà trẻ đẹp độc nhất ở Sài Gòn còn để búi tóc. Có lẽ nàng đã được lắm người si, nhưng chưa hề có ai si vì búi tóc của nàng cả. Người đẹp, đẹp một vẻ đẹp thùy mị, quá trang rất kín đáo và theo lối xưa, chứ không phải quá trang dữ dội như là đào hát, hoặc quá trang phong trần như những gái hộp đêm. Thành thử trong nàng cứ như là nữ sinh. Mà cái búi tóc lỗi thời của nàng cũng không biến nàng thành thôn nữ quê mùa, bởi nàng biết ăn mặc hợp thời trang, gương mặt và dáng điệu thị thành và đài cát, y như là một chiếc lọ khang hy đặt vào giữa một phòng khách trang trí tối tân, không có vẻ lọ cổ một chút nào, hay vẫn là cứ lọ cổ, nhưng đó là một thứ cái cổ bất hủ, đi đôi được với cái kim như thường, mà cả hai thứ lại nương tựa lẫn nhau, tôn vẻ đẹp cho nhau nữa. Người đẹp cũng hớm lắm, đã đẹp lại còn muốn độc đáo, mà khó lòng độc đáo bằng cái gì được. Bởi phụ nữ Sài Gòn ngày nay, họ đã bày vẽ đủ thứ trò mới lạ, rất là technicolo. Để được nổi bật lên thì còn biết may áo lối nào, uống tóc kiểu gì cho nó đặc sắc bây giờ. Thế nên nàng cho mái tóc của nàng dê lại lối 30 năm về trước. Các cô gái khác không đủ can đảm để dê theo, bởi phải đẹp kinh hồn kia mới cứu vãn được cái điểm cổ lỗ là cái búi tóc. Cô Thu Ngân Viên đã đổi nét mặt và đổi giọng, vẫn còn hớm hỉnh nhưng đã hơi có cảm tình. "Nói thế không phải, chắc ông tưởng nhớ đến một người chị cả thương mến đã qua đời khi nhìn thấy búi tóc của tôi." "Thưa cô, không, tôi là trưởng nam, hay nói đúng tôi là con một của ba má tôi. Tại tôi thấy ai cũng phì dê hết thảy, hóa ra là họ xoàng quá, cô khác họ nên tôi mới chú ý đến cô." Thiếu phụ lại mỉm cười rất tinh nghịch: "Thế ông chú ý từ xa không được hay sao?" "Tôi cần biết người có mái tóc độc đáo, nhan sắc có độc đáo hay không. Giờ thì tôi đã chắc bụng rằng hai thứ ấy đã ăn khớp với nhau ở nơi cô." "Ông nịnh cũng khá giỏi đó." Các em triều đại viên đã hết dám khinh chàng nữa. Họ thủ phận trò chuyện như thường với nhau và ngáp vặt, định lại tán: "Tôi rất buồn mà không được nịnh cô lâu hơn, vì cô sắp có công việc rồi. Nhưng tôi cầu khẩn cô cứ để cái ân huệ mà cô ban cho, tôi sẽ hưởng nó một cách im lặng." "Được, ông cứ tự tiện, nhưng tôi không nỡ để cho ông đứng ngậm câm mãi, nên thỉnh thoảng giữa lúc hai lần thu tiền thối tiền, tôi lại sẽ nói với ông một câu." Ân huệ lại càng to hơn, thật là khổ cho tôi. Rồi tôi không biết lấy gì để đáp cái ơn ấy cho xứng đáng. Định biết rằng đêm nay chàng không làm việc gì được đâu, chàng chỉ vào đây để quen với không khí, chàng còn phải học nhảy nữa và sớm lắm, tuần lễ sau mới công tác được. Dầu sao mọi việc cũng xuôi chèo mát mái nhờ buổi chuyện trò này, và chàng còn đóng kịch vài đêm nữa với cô Thu Ngân Viên, thì trời sinh ra cái người đẹp năm 1960 này mà vẫn còn để búi tóc, là ông muốn giúp chàng thành công về nghề nghiệp vậy. Giờ này chỉ leo heo có vài khách ăn ra về, còn dân nhót thì họ mới chỉ vào lai rai thôi, nên công việc của người đẹp cũng chẳng có gì. Định khỏi phải đứng trơ một mình quá lâu. Thoạt tiên trong những lúc nàng soạn tiền, chàng nghe hơi hơi mặc cảm, vì trai 30 tuổi còn xuân, mà chàng thì chỉ mới 26. Gái 30 tuổi như trình mắm nêm. Mặc dầu trong trường hợp đặc biệt của người đẹp, đó là một câu nói sai, bởi chàng đoán nàng 30 mà nàng đẹp còn hơn con gái 18 thì đâu có gọi là mắm nêm được. Mặc dầu vậy chàng cũng khó chịu, nhưng rồi chàng hãnh diện ra được. Nếu có thằng nào chê cười chàng thì thằng đó là nhà quê. Những thằng sành điệu sẽ thán phục chàng, biết thưởng thức cái đẹp bất kể tuổi tác. Sao ông không nhảy? Nàng ngước lên sau khi trao dĩa tiền thối cho một người bồi bàn, rồi cười hỏi như vậy: tôi cô đơn lắm, vô đây cố tìm ảo tưởng cho đỡ buồn, mà lại may mắn gặp một tâm hồn bạn thật sự thì còn nhảy nhót làm gì? Kể ra ai thì ai cũng cho rằng những thằng nịnh thì xạo lắm, nhưng ai cũng phồng mũi lên khi được nịnh. Mới nói chuyện với nhau có một buổi, chưa tâm sự với nhau mà tâm hồn bạn cái khỉ khô gì. Vậy mà cô thu nhân viên vẫn nghe sung sướng, không phải vì tính cách bạn mà vì tính cách đẹp của tâm hồn cô. Ừ, cái thằng cha này đi tìm tâm hồn thì hẳn tâm hồn nó đẹp chứ không khô khan. Mà nó đã nói đã gặp tâm hồn bạn là mình thì hẳn chính là tâm hồn của mình cũng phải đẹp. Hai cái tâm hồn bạn ấy lại rình nhau như hai kẻ thù cần giữ thế cho nhau. Họ quan sát nhau để cố đoán tuổi tác của nhau. Người đẹp bị mặc cảm vĩnh viễn chứ không phù du như thằng con trai, bởi chỉ có nàng mới biết tuổi tác thật của nàng mà thôi. Và nàng cứ lo cậu em kỳ cục này vỡ mộng. Nàng không hy vọng gì cả đâu, vì đã sống nhiều, nàng biết quá bọn đàn ông chúng nó xì ghê lắm. Nhưng lửa tình của thằng nào cũng chỉ là một mớ lửa rơm mà thôi. Phương chi thằng cha này lại quá trẻ, không hy vọng gì, nhưng nàng vẫn lo sợ, vì giàu sao hết được ai thấy là trẻ đẹp cũng là chuyện đáng buồn. Thà là nàng cứ ngồi trong bóng tối một mình, chứ đã được có kẻ chú ý rồi kẻ ấy lại lạnh nhạt sau đó, nó ngậm ngùi làm sao ấy. Vâng, mặc dầu quầy thu tiền là nơi tương đối sáng đèn nhất trong vũ trường, cô Thu Ngân lại là người tối tăm nhất của các hộp đêm. Khách thấy họ khó ăn nên họ có đẹp bao nhiêu, ông bướm cũng chỉ bu quanh các đóa hoa dễ dãi khác mà thôi. Định thì lẳng thẳng nghĩ đến một đạo vụ của nhà vua nước Anh hồi thế kỷ 18. Đạo vụ ấy như thế này: người phụ nữ, bất luận tuổi tác, địa vị xã hội, bất luận là trinh nữ, kỹ nữ hay quá bùa, mà dùng nước hoa, sự hóa trang, sáp, nước, thuốc nhuộm tóc, nhuộm mi, răng giả, tóc giả, ngực giả, giày cao gót và các đồ độn ở bên trong để gạt gẫm quyến rũ một thần dân của nhà vua, sẽ bị trừng trị y như là bọn phù thủy. Thật là đạo đức triệt để. Và nếu đạo vụ ấy mà được ban hành ở xứ ta, ngày nay thì cô Thu Ngân viên này đáng bị xét xử trước hết. Đành rằng nhờ sức khỏe tiên thiên nên sự tươi trẻ tự nhiên còn được sống dài trên gương mặt của nàng, nhưng người ta vẫn đoán được niên kỷ của nàng, chỉ xê xích vài ba năm là cùng. Nàng đã giỏi làm đẹp thế nào mà Định cứ ngẩn ngơ tự hỏi nàng trẻ hay già. Nói trẻ thì quả nàng cũng trẻ lắm, nhưng mà bóng dáng của tháng năm vẫn lấp ló đâu đó trên gương mặt của nàng. Vì phải đóng kịch si cho thật khéo để khỏi bị người đẹp bỏ đứng trơ ra một mình, nên những đêm sau đó Định lại càng nỗ lực kinh hồn trong việc tán cô ta. Thật sự thì lòng người đẹp là một tảng đá to không gì lay chuyển nổi. O bà già 1000 lần khó hơn là o con gái. Nhưng nàng vẫn đóng kịch y như chàng, vẫn thủ vai kẻ đang rung động vì mục đích khác, mà xin đừng ai hời hợt đoán rằng đang định cho cá cắn câu để rút rỉa tiền bạc. Nếu thế thì câu chuyện này nó xoàn quá, đâu có đáng kể ra. Cả hai đều đóng kịch, chỉ khác nhau là điểm này, là Định còn khờ nên tin rằng cô Liên ấy đã mê chàng rồi. Chàng đẹp trai lại trẻ tuổi hơn cô ta, trông là thấy ngay. Hơn thế, chàng còn mang gần đầy đủ sự chân thật của một người con trai chưa lăn lóc trên đường tình, thì Liên mê chàng là sự thường rất dễ hiểu. Trong khi đó thì Liên vẫn cứ bán tính bán nghi. Nhiều kinh nghiệm sống nàng biết rằng con trai mới lớn lên rất mê đàn bà đứng tuổi mà còn đẹp, chứ không mê con gái. Nhưng cái anh chàng Định này không còn là con trai mới lớn lên nữa. Hắn đã vượt qua cái giai đoạn mê đàn bà rồi, ít lắm là 4-5 năm nữa. Mà từ mấy đêm nay hắn đã có dịp ngắm kỹ nàng, có dịp đoán được tuổi tác của nàng, chắc gần đúng sự thật, và nịnh nàng mãi. Vì cái búi tóc độc đáo của nàng, đó là một lý do khá ổn, nhưng đồng thời cũng đáng nghi ngờ lắm. Vì thẩm mỹ, người ta có thể mê một món đồ đẹp chỉ vì món đồ ấy mà thôi, không bắt buộc mê luôn chủ của món đồ. Có nhiều bà già mặc áo rất đẹp, may rất khéo, con trai vẫn biết thưởng thức áo quý của bà, mà có vì thế mà chúng nó mê các bà đâu. Tuy nhiên, rồi nàng không thắc mắc cho lắm nữa. Nếu hắn đóng kịch vì lẽ gì đó thì cứ mặc hắn, miễn nàng đạt được mục đích riêng của nàng là đủ rồi. Mà mục đích của nàng muốn đạt được lại rất cần hắn tiếp tục si, si thật hay giả đò si, gì cũng tốt cả. Phần 2. Để đền ơn vị cứu tinh của chàng, đêm sau Định mang vào El Dorado tặng người đẹp một hộp kẹo, kẹo tây chứ không phải kẹo Nhật Bổn đâu. Kẹo này từ lâu rồi không được nhập cảng nữa, chàng nài lại của một viên phi công nên mới có để làm quà cho Liên. Liên khui kẹo ra ngay để cùng ăn với chàng và hỏi: "Ông chỉ mới cô đơn đây thôi hay là lâu rồi?" "Lâu rồi." "Bao nhiêu năm?" "Không còn nhớ nữa." "Tức không phải mới bị tình phụ?" Định cười ha hả mà rằng: "Nếu tôi được tình phụ thì thú vị lắm." "Ông nói lạ, sao lại được chứ không bị, và sao lại thú vị?" "Này nhé, nếu bị tình phụ tức là đã được yêu người tình, và được người tình yêu ít lắm là 6 tháng, như vậy không thú à. Kế đó là bị nàng phụ thì được đau khổ, mà đau khổ thì là một thứ tình cảm rất hay ho, nó vừa rất khó chịu lại vừa dễ chịu." "Tôi thật không hiểu." "Có gì mà không hiểu. Nãy giờ cô đã ăn hết viên kẹo nào chưa?" "Vừa nốt viên kẹo đầu đây thôi." "Cô có nghe gì lạ hay không?" "Kẹo có nhân mà không phải là nhân đặc, nhưng làm bằng rượu." "Rượu cay có phải không cô?" "Vâng." "Nếu không có chất cay này sao vị ngọt? Cô sẽ ngất ra vì kẹo chỉ là cục đường mà thôi. Mà đường thì viên nào cũng như viên nấy. Hưởng của ngọt xong, lưỡi cô sẽ bị tê tái vì cái vị cay, có thú hay không?" Cô Thu Ngân Viên cười rất giòn mà rằng: "Ông nói đúng lắm và hay quá. Vậy được tình phụ là sướng hơn là loan phục hòa minh, bách niên giai lão." "Hình như thế." "Và ông hiện đang hòa mình với một con chim loan nên đâm ngáy ra và cô đơn." "À không phải vậy, tôi chưa hề có con chim loan nào cả, mà cũng chưa hề bị ai phụ." "Tôi không tin rằng ông chưa hề yêu ai. Nhưng ông cần gì cái vặt ấy? Ông ăn nói ngộ nghĩnh là đủ rồi." Đêm nào Định cũng cà ra trước quầy thâu tiền, và cũng có vài câu ngồ ngộ khiến cho người đẹp cười giòn lên, những chuỗi cười chân thật. Nhưng chàng ngạc nhiên lắm, mà thấy sao những chuỗi cười ấy người đẹp có vẻ lo xa, và một niềm sầu muộn gì không rõ cứ chực chờ để xâm chiếm lấy gương mặt tươi trẻ và ngày thường hẳn phải rất yêu đời của nàng. Có những lúc người đẹp nhìn sững chàng bằng đôi mắt đi vắng, nhìn mà có vẻ không thấy, và chàng định bụng rằng người đẹp đang đau tương tư vì bị bồ cho ra rìa. Một tuần lễ sau đó Định đã nhảy được, và đêm đầu mà chàng ra sân, người đẹp hết cả hồn vía, thấy kế hoạch của nàng sụp đổ cả rồi. Trong khi nàng ngồi đó mà thẫn thờ rất lâu, thì Định đóng kịch si một người vũ nữ đầu nhảy với chàng. Dân chơi người mình mắc phải cái bệnh này là thích xưng tên tuổi, chức tước với các em lắm, để làm le chăng? Nên chi các em là một thứ thông tấn xã rất là thạo tinh, mà Định sẽ quyết định khai thác họ cho tới giọt biết cuối cùng của họ. Với em ca ve, chàng khỏi phải trổ tài như với cô thu ngân viên, vì em có phần sự làm vui lòng chàng, nên chẳng mấy hồi chàng biết được ba sĩ quan cao cấp, có một ông tổng giám đốc, một ông chuyên viên cao cấp, một thầy ký, hai ông chủ báo, một nhà văn nghệ và một ký giả. Thật ra thì người vũ nữ đã cho chàng biết căn cứ cả khối người, nhưng chàng quên hết, chỉ nhớ được có bấy nhiêu đó thôi. Nhất là nhớ cái thầy ký ấy, mà chàng đoán rằng tinh thần thượng cấp của chàng là muốn theo dõi những người như vậy. Lương 5-7 ngàn mà dám đóng đô nơi các hộp đêm thì tức họ là con hạm thứ bự. Giờ thì Định đã hết cần người đẹp rồi, nhưng chàng là con người khá tấm lòng, ăn ở đoản hậu quá, chàng chịu không được, mà chàng lại cứ tưởng rằng người đẹp si chàng, nên chỉ vì thương xót. Một lát sau đó chàng trở lại với cái quầy cứu tinh của chàng trong những đêm đầu bơ vơ. Người đẹp đóng kịch ghen gay gắt hỏi: anh đã tìm thêm được một tâm hồn bạn nữa rồi đó, có phải không? Lần đầu tiên nàng gọi chàng bằng anh, chàng lại cười hề hề rồi đáp: thì cũng nhảy bậy vài bản cho đỡ cuồng chân cuồng cẳng mà thôi. Thái độ của Định đêm nay thoạt biết thì có vẻ vô lý lắm, nhưng thật ra chàng đã trót lại đây vì thương xót, vì chàng phải tiếp tục đóng kịch. Và rất hữu lý vậy, mà chàng còn đóng xuất thần hơn trước để xí xóa mọi việc. Chàng nghĩ rằng mai mốt người đẹp đã quen chịu đựng rồi thì chàng có lờ luôn cũng không sao cả. Chớ đêm nay nàng đang bị rối loạn tâm tư thì nên từ thiện để cho nàng đỡ khổ. Người đẹp lại thủ vai đau khổ, không sụ mặt như một người vợ, một cô tình nhân vụng về rồi làm khó chịu người đàn ông. Nàng ta chau mày cắn môi, rồi rưng rưng lại dài: tài tình thế nào mà Định gần gần tin là cô ta đã yêu chàng thật sự. Thế nên chàng lấy một giọng vỗ về rồi nói: cô Liên ơi, xin cô biết cho, tôi cứ ngỡ tôi còn rảnh rang nên có quyền vui, không dè trong tinh thần của người kia, tôi là kẻ có bổn phận trung thành. Nhưng giờ đã hết điều ấy rồi, tôi nguyện sẽ không làm buồn người đó nữa đâu. Định giả dối vì nghe tội nghiệp ai kia, ngỡ rồi chẳng có gì lôi thôi, nào ngờ chàng bị dính ngay, y như một con chim đậu phải cây que quện mũ mít của bọn đánh bẫy mũ, vừa đặt chân xuống là rút lên không được nữa. Người đẹp đã bắt mạch được cậu em này rồi. Cậu ta vỡ mộng, nhưng cậu ta là người đa cảm, biết điều, tốt bụng, thích làm quân tử Tàu. Mà nếu không thích, cậu ta cũng đã trót làm anh hùng Rơm, thì không thể thoát ra khỏi cái bẫy của nàng được. Bài toán bể đầu của nàng đã đến lúc phải được giải lý quả tóc, mà anh con trai này vừa lọt vào rọ thì phải chụp ngay lấy hắn, nếu không hắn sẽ vùng vẫy để cố thoát, và có thể thoát được thì nguy quá. Nàng không mong đợi một vị cứu tinh nào cả, nhưng khi khổng khi không hắn lại nhào vô để nạp mạng, và rằng đã chụp được đầu con lươn rồi, phải mần thịt nó ngay, bởi lươn hay vụt lắm. Thế nên người đẹp quẹt nước mắt cá sấu rồi nghẹn ngào nói: làm thế nào mà em còn tin anh được? Tôi xin thề. Khỏi, đây bây giờ ông bà không bẻ cổ, không vặn họng ai nữa hết, mà thề chi cho mắt công. Em chỉ cần một bằng chứng nho nhỏ thôi. Rất sẵn lòng. Vậy cô thích loại bằng chứng nào? Anh đã bảo rằng anh chưa có vợ, vậy anh có dám mời em về nhà một lần hay không? À, ngỡ gì chớ, chuyện đó thì không có gì dễ dàng bằng, và đó là vinh hạnh của tôi. Định đã nhận được của quỷ đen một số tiền khá to, tiền đi ăn chơi mỗi đêm, nhưng chàng lại lấy đó đi mua sắm y phục, đồ đạc trong nhà. Nhà chàng bây giờ đã khá tư cách, khỏi phải xấu hổ mà tiếp được một người có phong độ như cô Liên này. Chàng thấy rằng mình đã bị dính một cách miễn cưỡng, nhưng không sợ. Nàng đẹp và qua đường với nàng một thời gian thì cũng đỡ buồn. Nàng sẽ không bám víu chàng đâu mà lo, vì chàng không có xu. Còn nếu như nàng yêu thật tình, quyết tính chuyện lâu dài với chàng đi nữa thì cũng chẳng sao. Căn nhà ấy chàng thuê chứ không phải mua. Bất quá chàng quất ngựa chuối là thoát. Hai tháng sau chàng sẽ sang công tác ở các hộp đêm khác, mà nàng là thu ngân viên chứ có phải là ca ve đâu, mà đổi chỗ làm dễ dàng để theo truy nã chàng ở các nơi khác. Người đẹp đổi buồn làm vui, và chính nàng gọi cho chàng một ly rượu rồi nói: mời anh uống ly rượu này để nhớ ngày hành ngộ đêm ấy, và để liên hoan trước ngày mà ta đã quen thân nhau. À, hôm nào em đến thăm anh được? Phải ban ngày đó nghe, vì ban đêm em bận ở nơi đây. Nhưng em thích đến anh vào ngày mai này, để anh không kịp sắp đặt cho bà xã về quê. Định cười ha hả rồi nói rằng: 5 giờ khuya tôi sẽ cho tài xế của tôi về vườn với 8 đứa con của tôi để chúng nó thăm ngoại, và ngày mai chắc cô phải ngủ suốt buổi sáng. Vậy thì cứ vào buổi xế kể từ 3:30 trưa thì vợ ấy tôi đã ngủ dậy rồi và đã tắm xong rồi. Ok. Người đẹp đi xét nhà của Định từ trước tới sau mới chịu tin rằng Định còn độc thân, mà hiện cũng chẳng có nhân tình. Một người đàn bà nếu có đã để dấu vết lại đây không sao che giấu được trước một cặp mắt giỏi quan sát, mà Liên thì không tìm thấy được lấy một sợi tóc. Họ trở ra buồng tiếp khách ở trước nhà để nói chuyện. Người đẹp quả nhiên đã khá cao niên rồi. Giờ ngắm nàng trong ánh sáng ban ngày, Định thấy những nếp nhăn tiên phu mà sự khéo tay quá trang đã che đậy được ngay cả giữa ban ngày. Đối với những kẻ chưa có dịp nhìn nàng nhiều lần như chàng, tức là còn bị chóa mắt vì những nét đẹp khéo tạc vô song nơi nàng. Đây là một nhan sắc xưa kia vô địch, nay tuy chưa hẳn về chiều, chớ cũng đã xế bóng rồi, nhưng nhờ vô địch nên nó vẫn còn giữ được phần nào cái lộng lẫy mong manh của nó. Người đẹp từ lúc vào nhà đến giờ luôn luôn cố vui tươi, nhưng Định nhận được rằng nàng đang lo lắng nhiều lắm. Chàng rất kinh ngạc mà bị tấn công một cách chớp nhoáng quá sức tưởng tượng, chưa hề nghe ai kể một trường hợp như thế bao giờ. Anh Định nè, em tưởng ta nên sòng phẳng với nhau là hơn. Nàng nói như vậy. Tôi cũng nghĩ như cô. Em xin hỏi anh điều này, anh có thật yêu em hay không? Thật là không thể tưởng được. Không phải là sự thay bật đổi ngôi, nữ lại chinh phục nam, mà lại chinh phục trắng trợn quá. Nhưng không tưởng tượng được là tính cách vô lý của câu hỏi. Nào chàng có tỏ tình với Liên lần nào đâu mà nàng lại hỏi như vậy. Cái lần hứa trung thành đêm rồi trong vũ trường nàng có phải là con gái ngây thơ đâu mà không biết rằng đó là một lời hứa ăn trớn của một người con trai. Anh ấy chưa bị ràng buộc vì cái gì cả. Mãi lâu lắm về sau, Định mới hiểu rằng cái điểm vô lý này thật ra không vô lý chút nào hết. Liền đằng quýnh lên rồi vì một bài toán bể đầu, nên chụp đại câu hứa mà nàng dư biết là hứa bướng để cột chàng luôn. Sau mấy giây sửng sốt, Định suýt bật cười vì ngỡ người đẹp si chàng lắm rồi. Nhưng vì lịch sự, chàng cố cầm giữ lại, chỉ mỉm cười rồi nói láo. Còn phải nói, thật ra cho đến cả muốn hưởng Liên một lần vì xác thịt, chàng cũng không thèm khát cho lắm. Mặc dầu Liên quả thật rất đẹp, nếu tự nhiên mà Liên cho thì chàng cứ nhận, nhưng không thích bỏ công ra chinh phục nàng đâu. Chàng thấy không có gì mạo hiểm trong trò đùa này thì cứ mà đùa, nhưng nghiêm trang phiền phức, tốn công thì xin tha vậy. Như vậy anh có thể hy sinh chút ít vì em được chăng? Định bắt đầu lo và tự bảo, chắc là cô ta xin tiền. Nhưng còn lâu đó nghe chị Hai, con gái 18 chắc sẽ thành công, chứ còn chị Hai thì già quá rồi. Chị Hai cho không tôi hoan nghênh, còn cái chuyện tài chánh thì xin hẹn kiếp sau. Rồi chàng nói lớn lên, cái đó thì cũng còn tùy. Tùy gì? Tùy khả năng của cái bóp của tôi. Anh làm to rồi, anh tưởng em là hạng người gì mà anh lại ngộ nhận? Không, không hề có chuyện tiền bạc. Vậy sao gọi hy sinh? Anh này lạ, không có thể hy sinh cái khác được sao? Tình cảm chẳng hạn. Hiện nay tôi đang không yêu ai cả, và khỏi phải bỏ rơi ai cả. Nếu cô mà có muốn tôi hy sinh tình cảm đi nữa. Cũng không hề có chuyện ấy, em chỉ nói thí dụ vậy thôi. À, cửa trước của anh có mấy cái chìa khóa? Hai. Ấy đó, anh có thể hy sinh một để cho em kiểm soát, xem có quả thật anh đang không có nhân tình hay không. Định cười ha hả, rồi lấy ngay sau chìa khóa cửa chiếc ra một cái trao cho Liên rồi nói, được thôi, cô cứ kiểm soát. Chàng buồn cười quá, té ra người đẹp si chàng lắm rồi. Liên nắm được chìa khóa bỏ ngay vào sắt rồi nói, chưa hết đâu. Được, tôi sẵn sàng hy sinh thêm nữa. Định cứ ngỡ rằng Liên chỉ đòi hỏi những chuyện trẻ con như thế thôi. Nhưng bỗng nàng nghiêm sắc mặt lại, tạo ra một không khí nghiêm trọng vô cùng rồi nói, em sẽ hiến dâng tất cả cho anh, cả linh hồn của em nữa. Em sẽ làm nô lệ cho anh khi công việc xong đâu đó cả. Mà anh đừng tưởng rằng như thế là không có gì đáng kể đối với em. Anh cứ điều tra tỉ mỉ về em và sẽ biết hạnh kiểm của em. Một người có tác phong đứng đắn như em mà hứa với anh như vậy có khác xa với một cô gái dễ dãi nào, hoặc một người đang đói. Không, em không giàu nhưng không đói. Định đã bắt đầu lo, đối với chàng trò tình ái chỉ là trò đùa. Chàng chưa bao giờ yêu chân thật và rất sợ bị lôi kéo vào những rắc rối tình cảm phiền phức. Người đàn bà này chưa hề đánh sét lên đầu của chàng. Nàng đẹp thì qua đường với nhau cũng thú vị. Chỉ như nàng long trọng quá trong câu chuyện như thế này thì thật là lôi thôi. Nên chàng chỉ làm thinh, không dám nói gì nữa, sợ bị nàng cột chặt thêm. Cô thu ngân của vũ trường Endorado lại nói, em lại cần thú thật với anh là em chưa có yêu anh. À, điều này thì kỳ lạ lắm. Chàng cứ ngỡ với là nàng mê chàng chết đi được, mê như điếu đổ, chứ không phải là vừa đâu. Nàng lại tiếp, từng tuổi em, hẳn em không phải nhắm mắt mà yêu bừa như là gái tơ đâu. Nhưng em sẽ nguyện yêu anh với tất cả tấm lòng của em. Những điều này em nói ra với mục đích cho anh thấy rõ là sự hiến dâng của em đáng kể lắm. Vì có cân nhắc để bù lại sự hy sinh của anh, em là người sòng phẳng. Định đã bắt đầu nhức đầu. Chàng không thích nghe phụ nữ triết lý hay nói chuyện đời, Nếu họ không chọc chàng cười được thì họ nên nói cái gì cho nó nhõng nhẽo, chàng sẽ được thoải mái hơn. Nhưng vì lịch sự và hơi sợ con người này, chàng đành nhẫn nại chịu đựng. Hơi sợ? Vâng, kể từ lúc mà Liên nghiêm nét mặt để long trọng nói lên những điều mà làm cho chàng nhức đầu, Đinh bắt buộc phải ngắm nàng với một con mắt khác hơn là con mắt một chàng trai tán gái. Và chàng thấy rằng đó là một người có phong thái nhã lịch, cái oai phong như một mệnh phụ phu nhân. Không, con người này không phải là một người tầm thường. Mặc dầu hành động của nàng hôm nay thiếu tư cách đứng đắn, có lẽ vì một lý do đặc biệt nào đó thôi. Anh nghĩ thế nào? Người đẹp hỏi. Chàng bối rối ấp úng hỏi. Tôi rất cảm động. Đây, em bắt đầu van xin cầu khẩn anh đấy. Anh sẽ thấy lời hứa làm nô lệ của em không phải nói ra cho văn vẽ đâu. Em cần anh thật sự, và nếu phải lại anh, em cũng lại ngay bây giờ. Em đang lâm vào một ngõ bí không lối ra, thì may mắn lại gặp anh. Em vốn không định thờ anh, nhưng thấy tình cảm của anh đối với em mới nghĩ ra một sự đổi chác sòng phẳng, là xin anh một hy sinh nhỏ, nhỏ đối với anh, nhưng nó lại cứu em được. Để bù lại, em sẽ dâng cả linh hồn em cho anh. Nói ra thì xấu hổ lắm anh ơi, nhưng thế nào cũng phải chịu xấu với một người, và xin anh chớ cười chê em tội nghiệp. Số là em có một đứa em gái, nhà chỉ có hai chị em thôi, nó mới 17 tuổi. Mặc dầu chưa đoán được điều gì, Định cũng thoáng thấy một câu chuyện ly kỳ nên sốt ruột lắm, muốn nghe tới. Chàng hỏi, hình như là cô quá bùa. Dạ, đúng như vậy. Nếu chồng em còn, em đâu có phải bể đầu với cái bài toán nan giải này. Bởi có vợ, có chồng, giúp đỡ lẫn nhau, thì cái gì cũng có thể giải quyết dễ dàng hơn là một mình. Nếu cô không gặp tôi thì sao? Tôi xem hình như cô đang cuồng lên, tức chuyện rủi ro đó cần được giải quyết cấp bách lắm. Đó là một vấn đề tùy ngày, tùy giờ, chứ không tùy thuộc tháng hay năm. Có phải thế không hả cô? Vâng, đúng như vậy. Nếu không gặp anh thì em bảo là em đang bể đầu đây. Và nếu không gặp anh, có thể tai họa lớn sẽ xảy ra. Dữ vậy lận? Vâng, em nó có thể đi đến sự quyên sinh. Định đã hơi đoán hiểu, nhưng chưa dám chắc rằng mình đã đoán đúng. Có thể cô bé ấy bị ép duyên mà cô ta chống cự lại. Cô định nhờ chàng thuyết phục, và cũng nên. Hoặc cô bị cậu cao bồi nào đó bắt xác, họ muốn nhờ chàng trị cái cậu du đảng ấy cũng nên. Liền đã bảo là chàng khỏi phải hy sinh tiền bạc đó hay sao? Mà khỏi phải hy sinh tiền bạc thì có thể chỉ là làm những trò như vậy. Tôi đã sốt ruột lắm rồi, xin cô hãy kể nốt. Nói ra thì thật xấu hổ. Liên lại lặp lại cái câu nói khi nãy mà Định không chú ý tới bao nhiêu. Giờ thì chàng mới nhận ra là then chốt ở nơi đó. Nhưng chuyện gì kia? Thật là đoán không ra. Không nói dối gì anh, em nó đã lỡ dại và đã rủi ro mang thai được 3 tháng rưỡi rồi. À, thì ra chỉ có thế. Định nghĩ như vậy và nghe nhẹ nhõm cả người. Chuyện đời thật là buồn cười một cách quái ác. Một việc đã làm cho điêu đứng một gia đình, làm cho cô bé gái tính chuyện quyên sinh, thế mà phản ứng của một người ngoại cuộc là như thế đó. Định nghe nhẹ lắm, là vì cái quả của gia đình Liên, chàng không thấy rằng chàng có thể hy sinh để giúp đỡ họ ở chỗ nào cả, thì không sợ Liên đòi hỏi cậy mượn gì khó khăn cho lắm đâu. Nếu Liên đã chẳng đề nghị hiến dâng cả thể xác lẫn tinh hồn cho chàng, có lẽ chàng đã đoán rằng cô thu ngân viên này định nhờ chàng nôm cô bé có chữ Hoang. Nhưng cái lối đền ơn của Liên không phù hợp với một giải pháp như vậy, vì nếu thế là loạn luân rồi. Mà Liên thì xem ra không phải là con người ca liếp, bất kể đạo đức. Chắc anh cũng thấy ngay rằng em chỉ có hai lối ra. Một là giấu nó ở đâu đó để đợi ngày khai hoa nở nhụy, hai là phải giúp nó đi phá thai. Ý chết, sao cô lại nghĩ đến cái giải pháp ghê gớm đó? Ở tù chết. Làm gì mà ở tù? Nếu rủi ro xùa lắm người ta mới dám làm chứ. Không sợ tội với đất trời à? Thật ra thì cũng sợ, nhưng chỉ tương đối thôi. Cái gì cũng tùy hoàn cảnh anh à. Nhật Bổn, Trung Hoa, Ấn Độ, họ không sợ mang tội hay sao? Nhưng họ lại chánh thức cho phép phá thai thì sao? Họ mắc họa nhân mãn. Còn gia đình em thì mắc họa khác. Nếu em giấu nó suốt 6-7 tháng để đợi ngày sanh nở, em sẽ biết tìm cớ gì để giải thích sự đi vắng của nó với bà con bạn hữu của em? Thì cô cứ nói sự thật, rủi ro ấy cho họ rõ. Như vậy thì còn chết nữa. Chính em nuôi nó, vì không còn cha mẹ. Mà nuôi thì tức phải dạy dỗ. Giờ họ thấy nó hư thân mất nết, họ quy tội cho em thì chết. Nhưng sao không bắt cái thằng tác giả của bào thai cưới nó đi? Làm sao mà bắt được? Kiện à? Nếu kiện và thắng kiện cũng thiệt hại hơn là nín luôn. Bởi tòa án không bắt cái thằng ấy phải cưới nó, cùng lắm là bắt hắn bồi thường và cắt dưỡng tiền bạc mà thôi. Nhưng gia đình em có cần tiền lắm đâu, mà chỉ cần nó làm lại cuộc đời cho dễ dàng. Kiện xong và thắng kiện, nó sẽ có tiền, nhưng đồng thời nó cũng phải có một cái cục nợ ở trên tay, không làm sao lấy chồng được. Trong khi đó, báo chí lại làm rùng lên, rồi đăng ảnh của nó, tùm lum xấu hổ lắm. Vả lại, phải đợi nó đẻ xong mới kiện được, vì chừng ấy tòa án mới có thể nhờ pháp y truy tầm phụ hệ. Còn bây giờ, kẻ bị kiện mà chối thì ăn rớt. Mà như thế còn lâu quá, và chuyện xấu đã xảy ra rồi, là cái bụng của nó thè lè, không sao che được nữa, nay mai. Vả lại, nhất định không chịu cung khai ai là tác giả của cái bào thai của nó thì biết làm sao? Tại sao nó lại đồng đảng với kẻ ấy một cách dại dột đến như vậy? Em cũng chẳng biết sao nữa. Sao cô không la mắng nó, bắt nó phải khai? Trời, nước đã cuốn tới trôn rồi mà còn ở đó la mắng. Với lại, nó cứ nay đòi tự tử, mai lại đòi quyên sinh. Chỉ vì cái thai không mà thôi, hành hạ tinh thần nó thêm, nó còn chết lè hơn nữa. Định chỉ biết thở dài và Liên nói tiếp. Anh thấy hay không, là em chỉ còn có nước chọn giải pháp thứ nhì. Định lại thở dài. Chàng không phải là nhà đạo đức, mặc dầu vậy chàng cũng thấy ghê tởm trước cái chuyện liều lĩnh tội lỗi đó. Chàng hỏi bác sĩ nào. Em không biết bác sĩ nào mà nhận làm. Vả lại, em cũng không đủ tiền để mời bác sĩ. Họ mách cho em có một bà mụ ở trong Bình Đông. Bà ấy giỏi lắm, đã thành công trong rất nhiều ca này rồi. Nguy hiểm quá. Thuốc gia truyền của bà ấy hay lắm. Thật khó tình. Chỉ phiền là cái chỗ nằm. Bà ấy không chịu làm tại nhà của bà, mà nhà em thì lại không tiện, vì có khách khứa bà con tới lui nườm nượp, lại có kẻ ăn người làm, em lại không đủ mướn thêm một căn nhà. Định hết cả hồn vía, chăn chặt hiểu ra chàng đang tìm cách để từ chối khéo, thì Liên nói tiếp. Ấy, sự hy sinh mà em xin anh là như vậy. Anh có thấy hay không, là anh không tốn tiền tốn bạc gì cả. Anh chỉ cần cho em mượn căn nhà trong 6 tiếng đồng hồ là xong hết. Thật ra thì gì kìa, tôi không còn không tiếc với cô, huống chi là căn nhà này mà tôi thường vắng mặt. Phương chi cô chỉ mượn có 6 tiếng đồng hồ mà thôi. Nhưng tôi đã không đồng ý với cô về giải pháp ấy, thì không lẽ tôi lại tùng đảng với cô? Em xin anh thương xót mà đừng dùng cái tiếng tùng đảng. người ta chỉ đồng đảng với một tội ác, mà chuyện này có phải là tội ác hay không thì còn tùy vào quan niệm, tùy vào hoàn cảnh như em đã trình bày khi nãy. Tình lình có hai người khách lạ bước vào nhà mà không gõ cửa. Dẫn đầu là một bà già trạc tuổi ngũ tuần, gương mặt rất có vẻ đầm heo thuốc chó lắm. Theo sau là một vị nữ hung thần, đó là một cô gái mặt đầm. Gương mặt bơ phờ của cô ấy nhăn nhó như là cô ta đau đớn vì một vết thương nào đó. Liền đứng lên ngay rồi nói: "Em nó đã đến và nó đã uống thuốc rồi. Nếu anh mà từ chối thì chết cả nhà em." Định rụng rời, bọn này âm mưu liều mạng mà quyết nằm vạ nơi nhà chàng đây. Chàng nghiêm sắc mặt nhìn Liên, toan cự nàng thì bỗng nghe một tiếng nấc. Chàng quay lại thì bắt gặp đôi mắt của con bé. Nó chắc đã hiểu cái gì và hoảng sợ. Nó van lơn cầu khẩn chàng một cách im lặng, cầu khẩn nhưng không hạ mình thái quá, vì nó vẫn còn phong thái kiêu hãnh của một đứa bé cứng đầu. Nó năn nỉ xin xỏ, nhưng chắc chắn nó không chịu lại như là chị nó đâu. Và chính vì điểm ấy mà chàng lại do dự. Chàng thuộc hạng người chỉ biết thương xót kẻ nào, còn biết tự trọng đôi chút mà thôi. Định chau mày cắn môi suy nghĩ rất nhiều. Rồi hai phút sau chàng lặng lẽ nhìn con bé và bà già đâm heo thuốc chó, rồi chỉ tay vào trong bồn. "Vạn tạ ơn anh." Liên nói rồi mở xắt tay ra, lấy chìa khóa khi nãy trao lại cho Định. Định cười gay gắt rồi hỏi: "Té ra là cô gạt tôi, lấy cái chìa khóa này để có thể vào nằm vạ ở nơi đây. Nếu tôi cương quyết từ chối, chứ không phải để kiểm soát cái khỉ khô gì hết ráo. Tôi còn non nớt quá, nhưng đây là một bài học hay cho tôi. Xin anh hãy tha tội cho em và bỏ qua tất cả, giờ mà anh đã ban ơn bố đức rồi." "Thưa anh, giờ đã 4:30, lối 10:30 là xong hết rồi, và nó sẽ tự lực đi về một mình vì giờ đó em đang làm việc. Còn bây giờ thì nó đã có bà mụ rồi, em ở đây chỉ làm khổ cho anh. Anh mất công tiếp em mà thôi, chứ chẳng ích gì. Vậy em xin phép anh em đi về, và một lần nữa xin vạn tạ ơn anh." "Được, cô về. Thôi thì cô cứ về." Cô bé đã bắt đầu rên xiết ở trong ấy, nhưng Định không hay. Chàng đang no nức giận, vì đang no nức giận bà chị không thương em, đành bỏ con bé một mình mà đi về. Giây lát sau, chàng mới nghe tiếng rên và mới trở về với thực tại. Chàng chỉ hơi khó chịu vì tiếng rên ấy mà thôi. Tuy nhiên chàng cũng quyết ra đi để cho khuất mắt, với lại để lát nữa ăn cơm tối luôn thể. Chàng không cho người trong buồng hay biết gì cả và cứ lặng lẽ rút êm. Đêm nay Định không công tác, chàng phải ở nhà để đóng cửa. Sau khi con bé ra về, chưa hề có vợ, chưa hề biết chuyện sinh nở của phụ nữ, chàng cứ tin theo Liên bằng lời rằng con bé sẽ ra đi hồi 10:30. Như thế chắc hồi 9:30 công việc đã xong, và con bé thì phải nằm nghỉ mệt trong một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên bà mụ hẳn phải đi hồi 9:30. Trong lúc con bé còn mệt nằm đó không biết gì cả, thì không để cho cái mụ đâm heo thuốc chó ấy thấy rằng nhà không có ai. Lỡ mụ ta chọt một chiếc radio chẳng hạn thì cũng phiền. Thế nên ăn cơm rồi, một lúc chàng đi về nhà. Chàng đẩy cánh cửa không khóa đúng 9:00 và kinh sợ đến cực độ khi nghe tiếng rên la rất là to và nhất là rất có vẻ thất vọng. Cũng liền khi ấy, bà mụ từ trong bồn bước ra. Bà ta thấy chàng thì hơi hoảng nhưng cố trấn tĩnh và bình thản nói: "Dạ đã xong cả rồi, thưa cậu tôi về." "Đã xong thật rồi ư?" "Dạ." "Nhưng sao nó lại kêu la rên xiết?" "Dạ tại phá thai thì như vậy, nhưng lát nữa nó sẽ khỏe lại như bình thường." Định không tin lắm nên bước thử vào trong xem sao, và chàng suýt ngất đi vì thấy cảnh tượng trước mắt. Tấm da trắng của chàng đã bị huyết nhuộm đỏ trọn cả phần dưới. rồi từ mông con bé đổ xuống. Con bé thì lóa lồ thân thể, da mặt trắng như tờ giấy bạch, đôi mắt trợn lên. Tiếng rên la đã dịu lại, không phải vì đỡ đau mà vì nó đã mòn hơi kiệt lực rồi. Chàng hốt hoảng hỏi to và hỏi thật nhanh: tại sao, sao lại như thế này? Con bé thở rất mau nhưng lại rất nhẹ, nói đứt khúc câu sau đây: bà ấy không làm được nên à kiếm cớ bỏ trốn đi. Em sắp chết đến nơi rồi. Định cũng sắp chết đến nơi, vì tim chàng hình như ngưng đập. Mồ hôi lạnh của chàng toát ra dầm dề trước cái viễn ảnh thoáng thấy một xác chết trên giường của chàng đầy máu me. Dầu sao chàng cũng phải vào tù, không thể tránh khỏi. Vào tù về cái tội tiếp tay phá thai. Nếu Liên chỉ trốn mất, không thưa kiện gì chàng, chứ nếu nàng trở mặt cho rằng chàng là tác giả của bào thai rồi kiện đòi bồi thường nhân mạng thì tội chàng còn nặng hơn không biết bao nhiêu. Chính chàng cũng muốn kêu lên, không phải là kêu đau mà lại kêu trời, thàn khóc cho tai họa giữa đàn của mình mà mình phải mang vào cổ một cách oan uổng và kêu cầu cứu. Vâng, trong lúc hoảng hốt kinh sợ, có người dễ có khuynh hướng kêu cứu tầm rù như vậy, mặc dầu họ biết rằng không ai cứu họ được cả. Trời, tôi chết. Ông ơi, ông chở tôi đi nhà thương ngay đi, không thì muộn mất rồi. Cô bé cứ van nài như vậy, giọng thõn mõn, thấy rõ là cô ta đã yếu lắm rồi. Nhưng bản năng tự tồn vẫn còn giúp cô ta sáng suốt nghĩ ra cái phương thoát chết, nghĩ ra cái công việc cần thiết và cấp bách là phải đi vào nhà thương. Mà Định vì hoảng quá đâm ra mù mờ trí não, không hề nghĩ đến. Lời văn sinh của cô bé bỗng rội vào trí chàng một tia sáng, và chàng không nói không rằng, nhìn sơ cô bé lần nữa rồi dông đi thật lẹ, khiến cô bé này cũng đâm ra tuyệt vọng, ngỡ hắn là người thứ nhì bỏ trốn. Cô ta nhắm mắt lại nhẫn nại chịu đựng số phận, căm chắc rằng mình sẽ chết âm thầm ở nơi này. Và cho tới sáng mai chị nàng sẽ hay biết, bởi chị ta tối nay bận làm việc cho tới khuya, rồi mệt nhọc chị sẽ về nhà luôn. Vả lại chị ấy cũng chẳng có ghé đây làm gì, vì ba mụ đã bảo đảm là lối 10:30 nàng sẽ như thường và sẽ gọi xe đi về nhà được. Về tới nhà không thấy em, chị ấy đinh ninh rằng nó còn mệt lắm, và ân nhân của chị ta cho nó tạm nghỉ lại đó sau một thời gian ngắn, ít nhất là đêm nay. Rồi chị ta ngủ mãi tới trưa mai mới thức dậy ăn cơm. Ăn cơm xong lại ngủ trưa theo thói quen. Xế đến chị ấy mới bắt đầu băn khoăn đến đây để tìm thấy cái xác đã lạnh ngắt từ lâu rồi. Phần 3. Trong vụ này có rất nhiều người muốn lạy ai đó, mà người cuối cùng lại là Định. Chàng muốn lạy vị bác sĩ quen, bởi ông ấy nhất định không đi. Ông ta không dạy gì mà dính líu vào một vụ phá thai cho nó khổ thân. Sở dĩ Định không chở cô bé đi nhà thương, vì chàng không biết nhà thương họ sẽ nhận con bệnh hay không, với lại sợ bị điều tra, lồi thồi lắm. Chàng thề bán sống bán chết với vị bác sĩ quen ấy rằng cái thai đã ra xong, cô bé chỉ bị nhiễm chứng mà thôi, và thầy thuốc rất cần để trị bệnh cho cô ta, chứ không phải là để tiếp tục một vụ phá thai hỏng giữa chừng. Không biết vị bác sĩ ấy suy nghĩ thế nào, rốt cuộc ông ta cũng nhận lời đi soạn mọi thứ cần dùng. Rồi 5 phút sau đó, ông ta trồng ở ngoài một bộ pyjama, một chiếc áo choàng màu trắng, đoạn bảo Định lên xe để cùng đi với ông. Định đã đỡ lo phần nào nhưng vẫn chưa hết sợ, vì khi nãy giọng cô bé rất là mong manh, như sợi chỉ nhuyễn sắp bị đứt, và da mặt cô đã trắng, thấy mà bắt sợ thì có thể đã quá trễ rồi. Dọc đường lại suýt nữa xảy ra tai nạn. Không việc gì, nhưng người đi xe gắn máy y có lỗi, mà vì dốt luật đi đường nên cứ lo đứng đó mà gây sự mãi. Chẳng tới một ngã tư, xe bác sĩ quẹo qua tay mặt, suýt nữa đụng phải một chiếc xe gắn máy quẹo qua tay trái mà ôm sát cua. Cái điểm hễ cua tay trái thì phải quẹo lơi, không bao giờ ôm sát cua. Điểm ấy không cần học luật đi đường thì cũng biết, nếu như ta thông minh. Nhưng không lẽ hàng triệu người không có bằng lái xe đều kém thông minh? Vậy mà những người ấy không hề biết điều đó. Đáng sợ nhất là những người chuyên chở công cộng như là phu xích lô chẳng hạn. Ông bác sĩ thắng xe lại kịp lúc nên không có gây ra tai nạn. Nhưng người cởi xe gắn máy lại sân si hỏi: "Nè, anh có biết lái xe hay không?" Ông bác sĩ chỉ cười, nhưng người kia lại hỏi: "Đâu, đưa bằng lái xe của ông cho tôi xem coi." Nổi sùng thiền, ông bác sĩ hỏi lại: "Anh là ai mà anh có quyền hỏi bằng lái xe của tôi?" "Để tôi thanh toán cho," Định nói. Nhân phố vắng, Định toàn xuống đánh cái thằng đó cho nó chết giấc, rồi chạy luôn là êm chuyện, chứ cứ cãi qua cãi lại mãi thì con bệnh sẽ chết mất. Như đoán được ý của chàng khi thấy chàng vừa mở cửa xe đi ra, vừa nói câu đó, ông ấy vội nắm lấy tay chàng lại. Và có lẽ là ông đã chợt nhớ đến thực tại nên ông ta cho xe vọt đi, bất kể cái lời mắng nhiếc của người đi xe gắn máy đang đuổi theo ông. Câu chuyện ấy cũng làm cho họ mất gần 5 phút, khiến cho Định nghe lòng chàng nóng như lửa đốt. Cũng may là lúc bấy giờ đèn vàng đã bắt đầu chớp liên miên, chứ nếu mà còn đèn xanh đèn đỏ thì chắc chàng quá điên mất. Sau 2-3 lần kẹt đèn, không, chàng không lo sợ cho tính mạng của cô gái không mảy may liên hệ đến chàng, mà chỉ sợ là vào tù một cách lãng nhắc mà thôi. Hình như là tội giúp phá thai và suối phá thai bị pháp luật trừng trị nặng lắm, không rõ là mấy năm tù. Chỉ nghe ai cũng nói là nặng lắm thôi, mà chàng thì có thể bị khép vào cả hai tội. Lại còn cái tội dụ dỗ gái vị thành niên, nếu liên trở mặt để gỡ nhục đối với dư luận và đối với bà con của nàng. Ở nàng cứ khai là con bé trốn nhà theo trai mấy bữa, nàng chưa kịp cớ bóp thì họ sẽ tin nàng hơn là tin một anh con trai bá vơ mà họ lại tìm thấy xác con bé nằm ở trong nhà. Chớp được một anh con trai đẹp mã và có vẻ có địa vị ở trong xã hội, bằng cớ là hắn có nhà cửa đàng hoàng, có tiền để đi nhảy đầm thường xuyên mỗi đêm, lại độc thân, chớp được một anh chàng như vậy để bắt hắn làm bung sung đỡ đạn, làm cái bia che lỡ lầm của em nàng, Liên hẳn sẽ không bỏ qua dịp tốt này đâu. Bởi quy tội cho chàng dầu sao cũng ít xấu hơn là để thiên hạ đoán bậy đoán bạ. Vâng, họ sẽ lập ra nhiều giả thuyết động trời để cắt nghĩa tại sao cô gái nạn nhân lại cố giấu giếm danh tánh tác giả của cái bào thai. Có lẽ Liên là người không có ác, nhưng những người không ác vẫn có thể đâm ác khi họ lăn vào cái thế bí. Sống chết mặc ai, miễn họ đỡ xấu thì thôi. Khi cả hai đẩy cửa bước vào thì Định mừng rỡ như vừa trúng số độc đắc, vì chàng vẫn nghe thấy tiếng rên hừ hừ nho nhỏ vẫn còn. Bấy giờ chàng mới hoàn hồn lại phần nào, nhưng vẫn không dám mong rằng vị bác sĩ này sẽ cứu được con bé hấp hối. Chàng không dám theo vị lương y vào trong, và mệt lả người, chàng nằm dài ở trên đi văn, bịt tai lại, y như một con đà điểu trong sa mạc, chúi đầu vào trong cát để khỏi thấy cơn nguy tiến đến. Rồi chàng lại ngủ quên luôn. Khi bị đánh thức dậy, Định lại càng hoảng hơn, vì chàng đã ngủ sai và nhớ mang máng mình đang mắc họa, nhưng quên phức đó là cái họa gì. Thấy chiếc áo choàng trắng của bác sĩ, chàng đã ý thức lại mọi việc và càng sợ hãi hơn. Chàng vụt ngồi dậy và hỏi Liên: "Sao, có hy vọng gì không hả bác sĩ?" Ông thầy thuốc cười ngất rồi nói: "Câu này đáng lý anh hỏi 4 tiếng đồng hồ trước đây, vì bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi. Anh thật đúng là một con người vô tư. Anh không sợ ở tù hả? Trời, là nó chết rồi hả? Chàng tái mặt mà hỏi như vậy. Nếu nó chết thì tôi đâu có cười. Chết thế nào hả bác sĩ? Anh đã gạt gẫm tôi, nhưng mày quá lại đúng sự thật. Quả thật là cái bào thai đã ra rồi, nhưng nó còn sót một chút nhau nên cô ta bị băng huyết. Người giúp phá thai có lẽ là một bà mụ vườn dốt nát, chỉ có trong tay thuốc gia truyền mà không biết gì khác hơn. Vì vậy mà bà ta hoảng hốt rồi bỏ trốn. Có phải như thế không? Bác sĩ thật là tiên tri. Không có gì mà khó đoán cả. Tôi đã nạo cái nhau đó ra hết rồi, và tôi đã sang máu tiêm nước biển cho cô ta. Cô ấy đã khỏe lại rồi. Thật là bác sĩ, đẻ ra tôi thêm một lần nữa đấy. Nghe đây, đừng có nói nhiều vô ích nữa. Anh phải coi chừng cô ấy. Nếu mà cô ấy có mệt hay có gì thì anh phải gọi cho tôi ngay. Nhưng là tôi nghĩ chắc không có gì đâu. Sáng nay tôi sẽ trở lại thăm hồi 11 giờ. Rồi sao nữa hả bác sĩ? Thì cứ ăn uống và tiêm thuốc bổ một tuần lễ là cô ta sẽ khỏe lại như thường. Anh dại dột lắm đó nghe. Vào tù như chơi đó, mà đừng tưởng là giờ anh có thể yên thân được đâu. Nếu tôi không nghĩ tình quen biết tôi xì nhà lê cái vụ này cho nhà chức trách, anh cũng chết như thường, mặc dầu là cô ấy đã thoát khỏi nguy hiểm. Dạ xin bác sĩ thương xót cho tôi. Đáng lý vì tôi không thương xót một người làm sằng bậy như anh. Anh phải có can đảm gánh lấy cái hậu quả của tình yêu chứ. Thưa, không phải là tôi đâu bác sĩ à. Thôi đi, đừng có chối nữa. Tôi đâu có phải là nhà chức trách đi điều tra anh. Mà khi anh bị điều tra, anh có chối thì cũng vô ích. Thôi, tôi đi đây. Định thần người ra, thì ra cái ông thầy thuốc này nghi cho chàng là tác giả của bào thai. Nhưng ai lại không nghi như vậy chứ? Bây giờ sống thụt lùi lại trọn ngày nay, chàng mới nghe ghê sợ khi xem lại một cuốn phim. Trong đó ghi những bước mà chàng đã bước lần đến cái miệng hố sâu. Đúng là tài bay vạ gió. Và bây giờ chàng mừng ghê lắm, mừng mình thoát đại nạn, nên dễ tha thứ hơn. Hết oán trách người đẹp, nhưng chàng đã oán kể từ lúc cái bà mụ trốn đi cho đến bây giờ. Chàng bước vào trong, con bé mắt nhắm thiêm thiếp, trên mặt nó đã đỏ hồng hào, có lẽ là nhờ nước biển và máu truyền sang cho nó. Tủ của chàng không có khóa, và ông bác sĩ ấy chắc ổng gọi chàng mãi không được, nên đã mở tủ lấy cái tấm da mới thay cho cái tấm da đã nhầy nhụa máu. Tấm này được cuốn tròn và vứt ở trên gạch nơi cửa ra nhà sau. Chàng nhìn con bé thì thấy rõ là nó không bé lắm đâu. 17 tuổi, vóc vạc nó không kém gì nó bao nhiêu, chỉ thua cô ấy ở cái bề ngang. Gương mặt nó cũng khá dài dặn đối với cái tuổi 17, và quả thật là một đứa con gái đẹp ít thấy. Nó đang mặc pyjama của chàng, chắc là do ông bác sĩ đã thay ra cho nó, vì ông ta không thể để cho nó chịu lạnh trong một cái sự lõa lồ mà mặc cho nó một chiếc áo đầm của nó vào cho nó. Ông ta làm không được. Ăn mặc súng xính, sùng sình và kỳ dị như vậy mà nó vẫn đẹp không chỗ nào chê. Phải mà, nó thừa tự nhan sắc của một người đàn bà mà có lẽ 50 năm trước đã là hoa khôi của Sài Gòn. Còn cha nó chắc cũng đẹp trai lắm mới được mẹ của nó. Chàng cứ đứng đó mà ngắm nhìn con bé, nghĩ lung tung về bước lỡ lầm của nó, tự hỏi không biết đó là bước đầu hay là bước thứ mấy, và nó sẽ ra sao về sau này. Mọi thắc mắc lớn nhất của chàng là cái điềm nó không chịu tiết lộ cho chị nó biết xem nhân tình của nó là cái thằng nào. Một người anh em cô cậu chăng? Định nghe đói ghê lắm nên đi lấy rê xô nấu nước, hầu pha cà phê để ăn với bánh mì nước. Giờ cũng đã 3 giờ sáng rồi thì không còn ngủ được nữa, vả lại chỗ đâu mà ngủ đây. Vậy thôi ăn điểm tâm luôn cho nó xong, nhất là để nhờ cái chất cà phê mà gượng gạo cho khỏi bơ phờ. Bỗng chàng lỡ tay đánh rớt cái son nhôm xuống gạch kêu một cái rỗng, khiến cho chàng giật nảy mình. Không phải vì yếu bóng vía, nhưng vì đã vô tình phá cho con bệnh mất đi giấc nghỉ ngơi. Chàng làm công việc này tại buồng ngủ, chỉ nơi đó mới có cái bờ ri điện độc nhất ở trong nhà chàng. Sợ hãi, đang ngồi chồm hổm dưới gạch, chàng len lén bước lên nhìn con bệnh, thì thấy quả nhiên nàng đã giật mình thức dậy. Nàng nhìn cái trần lạ bằng đôi mắt ngạc nhiên giây lát, rồi nàng nhớ lại mọi việc. Nàng quay sang để tìm cái nguồn của tiếng động, và bốn mắt lại gặp nhau. Định đứng lên cười hỏi, sao, đỡ chưa hả cô bé? Nàng mỉm cười chào chàng bằng một cái gật đầu thật là thoáng nhẹ rồi nói, nhưng giọng vẫn còn yếu lắm. Dạ cảm ơn, em đã khỏe lắm rồi. Cô bé đừng có nói láo nữa, nói rằng đỡ là đủ cho tôi mừng lắm rồi. Thôi ngủ lại đi, không có gì lạ đâu, tại tôi lỡ tay đánh rơi cái son xuống đó mà. Chàng toan ngồi trở xuống thì thoáng thấy thiếu nữ cố gắng ngồi dậy. Chàng lại đứng lên sẵn giọng nói, đừng có báo hại tôi nữa, thôi cứ nằm yên đi, không thôi là tôi nổi giận lên bây giờ. Dạ em muốn xin một tách cà phê. Và vì thấy... À ngỡ gì, cái đó thì sẵn lòng và rất an lòng, vì nó là dấu hiệu cho biết cô đã đỡ lắm rồi. Và em muốn nói một câu chuyện. Có cấp bách lắm không? Dạ cũng tùy. Lạ, tùy gì? Đối với em thì rất là cấp bách. Định chắc lưỡi bước lại giường rồi nói, cô bé đừng có ráng nói to tiếng, cứ có bao nhiêu hơi thì dùm bấy nhiêu thôi. Tôi đã đến sát mình giường rồi nè, nói khẽ cũng được. Em thấy cần ổn định cái lối xưng hô. Vậy mà cấp bách à? Vâng, bởi đâu phải ra đó cho nó đẹp trong cái việc xử thế. Vậy cô bé muốn xưng hô như thế nào đây? Xin ông đừng gọi em là cô bé nữa. Ok, vậy còn gì nữa không hả người lớn? Xin ông thương xót, đừng có mỉa mai em. À không, tôi chỉ đùa mà thôi. Em chịu trách nhiệm về lỡ lầm của em. Em không bị ai gạt hết, thì em không thể là một đứa bé. Đồng ý. Còn ông, thoạt tiên em ngỡ ông là nhân tình của chị em, nhưng khi em nghe lỏm bỏm được vài câu đối thoại, em biết rằng không phải là thế. Đúng như vậy. Nhưng em cũng không thích gọi ông bằng ông. Ông còn trẻ quá, lại là người đã trót biết một phần bí mật của em, thì em gọi ông bằng anh vậy. Cũng được. Thôi em cứ nhắm mắt lại đi mà nghỉ ngơi, rồi đợi nước sôi. 15 phút sau, Định cũng ngồi xuống uống cà phê, ăn bánh mì nướng với Lan. Lan ngồi trên giường, chàng ngồi ở trên chiếc ghế để gần ở bên giường. Giữa họ là một chiếc mâm thiết tráng men nằm ở trên nệm. Nhà có sữa hộp, nhưng Định chỉ làm cà phê đen, vì chàng thấy cả hai đều cần rất nhiều chất kích thích. Chàng thì để cho khỏi buồn ngủ, Lan chỉ để cho tạm đỡ mệt. Hình như là chị cua anh. Lan đột ngột hỏi như vậy, giữa bữa điểm tâm khiến cho Định rụng rời, suýt nữa đánh rơi miếng bánh mì xuống dưới mâm. Chàng chưa già, đã bảo chàng mới có 26, tức chưa xa thế hệ 17 là bao nhiêu. Vậy mà chàng không dè, nó trắng trợn đến thế. Hèn chi mà nó thú nhận rằng nó không bị ai gạt gẫm, và nó nhận lấy trách nhiệm. Nàng không nói chị của em nữa, mà lại nói chị gọn lõn, như là nói với một nhân tình. Người con trai già này đã lấy lại được bình tĩnh rồi đáp, không, chính là anh cua chị, nhưng vì mục đích khác chứ không phải vì yêu đâu. Hay cũng vì nhan sắc của chị. Thế à? Và chị ấy chụp dịp đó để giao gánh nặng cho anh có đúng không? Đúng như vậy đó. Hình như chị ấy có hứa gì. Cũng đúng, Nhưng anh không có đòi hỏi cô ta hứa cái gì cả, mà cũng không nhận lời hứa của cô ấy. Té ra là em đã nghe hết ư? Em chỉ nghe lởm bởm trong lúc em đau đớn, nhưng em cũng hiểu được. Dầu sao em cũng không bao giờ quên cái ơn của anh. Và xin tạm biệt sau cái buổi điểm tâm này. À không được, bác sĩ đã dặn. Làng cười giòn lên mà nói rằng: ông ấy làm sao mà biết được sức lực của con bệnh hơn là chính con bệnh. Với lại ông chỉ làm thế vì lương tâm nghề nghiệp thôi anh. Miễn ông có đến đây là đủ cho lương tâm ông bình an. Còn con bệnh có mặn hay đi vắng cũng không quan trọng. Em phải đi, vì hãy đi được thì không nên làm phiền anh nữa. Mà em đã nghe rõ trong người em đi được mà. Anh đừng cầm cọng em chi cho mắt công. Cá tính của em mạnh lắm, không thể siêu lòng vì yếu bóng vía đâu anh. Thôi thì mặc kệ em vậy. Nhưng em sẽ trở lại thăm anh một ngày nào đây. Em chỉ xin anh đón taxi giùm cho em, để khỏi phải đứng đợi ở trên vỉa hè vào lúc tảng sáng thì nó hơi kỳ mà thôi. Được rồi. Đêm đó trong vũ trường Eldorado, Định là một nhân viên làm tròn sứ mạng. Chàng nghiêm chỉnh bằng cách tiếp tục đóng kịch si cái cô vũ nữ mà chàng đã bắt bồ hôm nọ để khai thác thêm cô ta. Lucy nè, chàng hỏi, cái anh chàng tóc ngắn ngồi ở bàn cạnh bàn của ta khi nãy có phải là sĩ quan hay không? Cái anh này lạ, không hỏi em có bồ hay không, em kia có được ai bao hay chưa, mà cứ hỏi ba cái thằng được rửa không à. Hôm nay em để ý thấy hình như là anh phục lăng cái bọn quan lớn và sĩ quan. Sao không tình nguyện đầu quân đi, rồi ngày kia anh cũng sẽ trở thành đại quý như ai. Tụi em mê mấy anh cấp quý lắm đấy nhé. Nhưng tụi em có lý mà mê họ, còn anh mà mê họ là anh gàn. Thì thấy họ đẹp trai hỏi thăm cho biết vậy thôi mà, chớ đực rửa sao lại đi mê đực rửa được. Nè, khi nãy tụi mình trôi lại gần bà già để thâu tiền, bà ấy đã nhìn anh chết trân. Em nhớ ra thì lúc mới vào đây, có phải anh đã cua bà ta? Và chắc đã được rồi có đúng không? Coi bộ bà tức ghê lắm đó. Định rất khó chịu trước những lời này. Chàng cứ nghe nhồn nhột ở sau lưng, giống như đôi mắt theo dõi của Liên là một thứ chữ, nghĩa là cái gì vô hình mà nó có sức mạnh cụ thể. Sức mạnh vô hình, nó khều chàng từ phía sau và thì thầm: cái con người đoán hậu, em không trách anh đâu, vì anh rất chánh đáng mà hờn em, mà khinh em. Nhưng anh có biết rằng em đau lắm hay không? Em già thật đó, nhưng chính anh đã thấy rằng em đẹp. Vâng, em còn hơn mấy con mà anh đằng si nữa kia, lại hơn chúng ở cái địa vị và ở tư cách. Anh có biết hay không rằng có nhiều thằng nó lạy em mà không được, trong đó có cả cái bọn trẻ tuổi như anh. Nhưng chàng bật cười mà thấy rằng mình chủ quan quá. Chưa chắc dị Liên đã yêu chàng, và điều không thể chối là nàng đã lợi dụng chàng. Ông già bị con gái lợi dụng là thường sự, xứng xái được. Chứ như con trai mà để cho bà già lợi dụng thì có tức học máu hay không? Tuy là nghĩ thế, chàng vẫn không hết nghe nhồn nhột ở sau lưng. Vì sự bất chợt của Lucy, nàng kể cho chàng nghe thì chắc là có thật, chứ nó biết được cái gì mà bịa một câu chuyện rất là ăn khớp với sự thật. Có thể có ấy. Anh cười gì vậy? Anh vừa đạp lên chân em và bị em bấm cho bồ một cái, hầu để kỷ niệm lại trên da bồ. Chứ bồ nhớ rằng bồ đi chưa có vững đó nhé. Thì móng tay của em nhọn quá. Bản nhạc đã dứt và họ đã về bàn. Anh nhìn cái thằng cao bồi già ở đằng kia. Em kể câu chuyện này cho anh nghe, hấp dẫn 10 lần hơn mấy cái ông quan to của anh nữa kìa. Đọc, thằng nào đâu? Bên trái anh. Nó đáng chú của anh đấy, và là đáng tía của em. Ờ, thấy rồi, cái ông già mặc áo cà rô bỏ ở ngoài. Ừ, không có già bao nhiêu, mới có 48 thôi. Nè, nó vừa bán vợ nó 400.000 đó anh. Bán vợ? Ừ, nhưng không có đợ con, vì con gái độc nhất của nó mới vừa lấy chồng. Tức là bán vợ sao? Cố nhiên, chứ vợ trước của nó nếu còn sống là bà già thì bán được 3 xu cũng không ai mua. Thế nó làm nghề gì? Nữa, cứ hỏi nghề nghiệp của cái lũ ấy mãi. Hỏi là tụi em đây mới cần hỏi, nhưng tụi em không thèm hỏi. Bộ anh là tướng cướp hay sao vậy? Các em không thích biết điều ấy. Thích chớ, nhưng không cần ai khảo mà tụi nó cũng xưng, thì hỏi làm gì cho mệt. Tuy nhiên, tụi nó xưng thì mặc tụi nó, tụi này phải kiểm soát, điều tra lại hết. Vì có nhiều thằng thất nghiệp thấy mẹ mà cũng nói vách là thầu khoáng, là sĩ quan tình báo vân vân. Cái thằng bán vợ ấy, sao nó lại bán vợ nó đi? Hẳn nàng phải đẹp mới được cao giá như vậy. Tất nhiên, nếu không, cho không cũng chẳng ai thèm. Vợ nó là gái chơi à? Anh này nghe thơ quá. Nếu em là gái chơi bời, em đã tự bán em rồi, chứ thằng chồng làm sao mà bán em được. Đó là một quá phụ của một viên kỹ sư trẻ tuổi, hoa khôi mông đen, nhưng không phải là con nhà giàu. Ông kỹ sư đó chết đi, không có để lại của cải gì hết, nên hẻn ta túng quá thì cậu đô kia tới chinh phục. À, cậu đô tên gì? Thôi đi, đừng có làm bộ đi vòng quanh để biết nó làm cái nghề gì. Nhưng em cũng chẳng cất để dành làm của và bảo của em đâu. Nó tên là Được, chuyên môn chạy các áp phe lớn. Thế cậu đồ yêu thật tình, chứ không phải muốn qua đường. Yêu thật tình mà lại đi bán người ta? Ấy, thật tình là thật tình theo cái bọn tiền bạc, nghĩa là chỉ thật tình trong lúc chúng nó đủ sức mà thôi. Cậu đồ chinh phục người đẹp khá lâu. À, người đẹp bao nhiêu tuổi? 27. À, khá lâu. Và rốt cuộc được. Xem ra họ yêu thương nhau ghê lắm, vì mặc dầu họ cách biệt nhau đến 20 tuổi, thằng chả cũng còn khỏe mạnh và bảnh trai. Hơn thế, tiền lập áp phe không đổ mồ hôi xót con mắt, nên thằng chả xài buông tay. Còn cô nọ thích mê, bởi hồi làm vợ của ông kỹ sư, lương tháng thì chỉ có 10.000, cô ta phải sống khiêm tốn. Nay được tiền xài như là triệu phú thì còn đòi hỏi cái gì nữa. Sau đó được 1 năm thì thằng chả xuống dốc, vì dạo này muốn làm áp phe phải có gốc chánh trị, mà thằng chả thì không có chỗ dựa ở trong cái giới đó. Nhưng đâu có cần bán cục cưng nếu áp phe xuống. Hễ khôn thì phải thấy là cần. Này nhé, hễ xuống thì không đủ sức cung phụng người đẹp nữa, mà không cung phụng người đẹp đầy đủ thì nó mọc sừng. Hai là người đẹp ôm cầm sang thuyền khác, đằng nào thì cũng mất cục cân thì bán mẹ nó trước, có phải là có lời hay không? Ừ, khôn thật, nhưng bán như bán một con heo vậy. Coi chừng ăn chỗ chà đó nghe bồ, đừng có khinh tụi phụ nữ này thái quá như vậy chứ. Thôi xin lỗi, thằng chả bán lén đó chứ, nghĩa là thằng chả bí mật đề nghị cái vụ bán chắc ấy với một ông bự, lấy trước ráo nạo tiền là 400.000, nhưng với điều kiện là ông bự đó phải chinh phục được nàng, hoặc làm sao được đó thì làm. Thằng chả chỉ có việc là nhắm mắt lại cho nó qua mà thôi. Khi người đẹp sang thuyền khác rồi, thằng chả lại tiếc, nhưng không biết làm sao vì không dám kiếm chuyện với ông bự đó. Thằng chả chỉ ôm sầu mà hy vọng con chim nhớ tổ thỉnh thoảng về thăm cố nhân một lần. Nhưng mà con chim nó đã rơi vào địa đàng rồi, nó quên tổ ấm cũ, mà còn nhớ thì nó cũng cố mà lờ đi, để xóa đi cái dị vãng, để sống có nề nếp, hầu được ông bự hợp thức quá tình duyên của họ, bởi ông ta quá vợ. Đợi được 4 tháng và tuyệt vọng, thằng chả lại đâm ra sầu tình giống như con trai, đêm nào cũng vào đây, không nhảy nhót gì hết, cứ ngồi uống rượu ly bì, lấy tích kê để rồi yêu cầu tụi này nói yêu thằng Chả. Trong lúc như vậy, thằng Chả lại liêm diêm đôi mắt, rồi lại gọi: "Em Bích Nga, em là tất cả của đời anh, em là..." Dây lâu thì thằng Chả mở con mắt ra, rồi cười xòa với tụi này: "Tội nghiệp, tội nghiệp cái khỉ khô, bà già thâu tiền bán anh như vậy, cho em, anh có tội nghiệp bà hay không? Thế bà ấy bao nhiêu tuổi rồi, ai mà biết đâu, nhưng đối với tụi này, bà là một bà già, vì tụi em trẻ hơn bà nhiều. Mà nhất là vì bà làm cái bộ nghiêm trang, thì bà lại càng giống bà già lắm. Sao biết người ta làm bộ, chứ nghiêm trang thật, sao lại có mèo? Hả, bà có mèo thật hả? Cậu Đô ghen rồi đó." "Không, đừng chối vô ích, cậu Đô đã giật nảy mình." "Anh không già, chỉ có thế thôi." "Ừ, năm kia bả giàn díu với một ông khách thường trực ở nơi đây. Như vậy cũng không thể bảo rằng người ta là bộ. Người nghiêm trang vẫn có quyền có mèo kia mà. Thôi đi, hãy nghiêm trang thì phải lấy chồng cho đàng hoàng. Con nhảy dù như tụi này thì nên ba gai như tụi này. Thánh phải ra thánh, quỷ phải ra quỷ. Coi bộ anh không thích câu chuyện em kể khi nãy hả?" Lucy lại nhắc đến vụ anh chàng bán vợ, cười và hỏi định như vậy. "Quả thật là chàng không thích. Nếu cần nghe chuyện hay thì không còn chuyện nào hay bằng chuyện con bé Lan. Mà chàng rất thèm biết cái đoạn trước, chắc là ly kỳ lắm, với lại kèm theo dõi khúc sau, chắc cũng là hấp dẫn lắm đây. Nhưng hiện chàng chỉ cần điểm mặt những ông thầy ký lương tháng 5.000 mà dám đóng đồ ở đây mà thôi. Lúc chàng nhận việc, thượng cấp của chàng đã ra chỉ thị rõ: những người lâu lâu đi giải trí một lần thì đừng nói tới họ mất công. Cái bọn văn nghệ sĩ ký giả thì cũng thế, nếu chúng nó có ăn dầm nằm về nơi đó cũng để yên cho chúng nó, vì đó là những thằng ngông, ăn lương như thiếu quý, ăn xài như đại tướng. Cái tật của chúng nó là vậy, không có gì là lạ. Ta chỉ nên bám sát các sĩ quan, nhất là sĩ quan cấp úy, các công chức, nhất là các thầy ký. Còn bọn nhà giàu thì biết gì được về họ thì cũng hay, bằng không có thì thôi. Anh thuộc về khu TL, có mục đích là thanh lọc hàng ngũ của các công bộc, chứ không thuộc khu CT. Nên ai âm mưu đảo chánh hay gì gì không nằm trong trách nhiệm của anh. Phần 4. Lucy đã chạy bàn, chàng cũng mặc kệ, bởi Lucy hay Bích Nguyệt hay Hoàng Yến hay là gì gì cũng chả em nào biết câu chuyện gì hay hơn là câu chuyện kỳ lạ của hai chị em cô Thu Ngân Viên. Nhận lãnh chỗ làm này, chàng ngờ chỉ biết bí mật của đàn ông, của những ông mà chàng có phận sự phải theo dõi. Không ngờ chàng lại biết rộng hơn như thế nhiều, biết ngoài tầm hoạt động của chàng, mà chuyện ở ngoài vòng rào còn hay hơn là ở trong nhiều lắm. Nhưng chưa có hết đâu, bởi bí mật của Lan còn hoàn toàn bí mật. Chàng chỉ biết có khúc giữa rất ngắn, chàng nhất định phải biết thêm, bất cứ với mọi giá nào. Chàng có tò mò chuyện thiên hạ đâu, nhưng cũng đã trót biết một phần. Chàng rất ngứa biết thêm. Đó là tánh tự nhiên của con người, ai cũng thế. Chàng không xấu hổ lắm mà hiếu kỳ về đời tư của Lan, mà nàng có quyền cất kỹ trong tủ sắt riêng của nàng, cho đến chị ruột của nàng cũng không chiếm được. Định rất thích chí mà được biết một bí mật một cách độc quyền, vì ở đây từ nhân viên vũ trường cho đến khách hàng của họ không ai dè Liên có chuyện gì. Họ chỉ biết rằng thỉnh thoảng có một ông khách si nàng, nhưng những mối tình ấy không thọ được lâu, chỉ có thể thôi, bởi nàng lương thiện và dè dặt, không lường tiền của ai để gây thù hằn sau đó, không để cho họ đánh ghen. Trong khí hậu ăn chơi này, một nếp sống như thế được xem là trong sạch nhất, yên ổn nhất, lành lặn nhất rồi. Chàng bình thản làm việc, nhưng trái lại có một người như bị kiến cắn chân, Người ấy rất lo mình đãng trí rồi làm mất tiền bằng cách thối lộn thiền nguy. Không đãng trí sao được, khi mà đáng lý phải nhìn những cái bông tính tiền. Những tờ giấy bạc rất dễ lẫn lộn với nhau, chẳng hạn như giấy 20 đồng, giấy 5 đồng màu xanh, giấy 5 đồng đỏ với giấy 10 đồng. Thì nàng cứ ngước mặt lên mãi để tìm kiếm cái chàng hào qua phong nhã. Anh ta cứ trôi từ góc sân này qua cái góc sân khác, thỉnh thoảng lại mất hút trong đám đông. Mà khổ nhất là những lúc sân trống thì hắn lại biến mất, luôn nơi cái bàn kề ở xó tối nào đó với một cô vũ nữ cũng không rõ. Người đàn bà khôn ngoan và kinh nghiệm này đã sòng phẳng, tỏ thật cá tánh của nàng với hắn là vào tuổi của nàng, nàng không thể nhắm mắt yêu bừa mà biết đắn đo, cân nhắc. Và nàng đã cân xong kẻ đã thi ân cho nàng một cách miễn cưỡng. Dầu sao, hắn cũng là người tốt. Mặc dầu có sự miễn cưỡng nói trên, nhưng hắn lại đẹp trai, đền ơn bằng sáng kiến của nàng. Nàng không có mất một cái gì cả. Mối tình phù du năm ba tháng với con người dễ thương ấy giúp nàng phủi sạch một món nợ rất to, cho nàng được hưởng tình yêu tuyệt đối suốt thời gian ấy. Tuyệt đối ở phía nàng thôi, vì nàng không hề nuôi ảo tưởng rằng hắn đang yêu nàng. Cái ảo tưởng ấy đang quả đã có trong đêm mà hắn tán nàng lần đầu. Nhưng rất thông minh, nàng đoán được rằng hắn chỉ vì một lý do bí mật nào đó mà thôi, chứ không phải là tình yêu, mà cho đến cả vì muốn qua đường cho vui. Xem ra hắn cũng chẳng có tha thiết gì lắm. Nàng chỉ làm bộ lầm, làm bộ tin để cột dính hắn, hầu cậy mượn cái việc đó mà thôi. Nàng quyết đền ơn chỉ có thế thôi. Mãi cho đến lúc hắn vào vũ trường ra sàn nhảy, nàng mới nghe khác, mới thấy rõ lòng mình là nàng đã yêu. Khi nàng biết xấu sang nhìn hắn cười tình với mấy cô vũ nữ và không rời cô ta một phút nào cả, đi ngồi đó mà thẫn thờ như một kẻ mất hồn, dưới mắt kinh ngạc của những người bồi bàn, họ tới lui quầy của nàng thường lắm. Nàng rất kinh ngạc mà thấy mình đã yêu. Mình đã yêu ba lần rồi, và cả ba lần đều yêu nhiều và yêu rất chân thật. Thở còn là con gái thơ Như Lan, nàng đã yêu người tình đầu của nàng, rồi sau đó mấy năm nàng lấy chồng và cũng rất yêu chồng. Trong thời kỳ quá bụa, nàng lại yêu trở lại, và đó là lần chót rồi lại bị phụ. Rồi vào làm ở nơi đây, sáng con mắt ra trước một thế giới hời hợt về tình cảm, nàng đã chán ngấy tình yêu và tưởng không bao giờ mình còn yêu được nữa. Thế mà nay nàng lại yêu, yêu với tất cả thơ mộng của tuổi dậy thì, với tất cả đau khổ của người yêu thật sự, với tất cả hờn ghen, tất cả đam mê. Tóm lại là nàng yêu. Một tiếng, chỉ một tiếng thôi, viết hoa là đủ nói rõ về lòng nàng hơn bất kỳ lời văn vẽ nào. Và khi định ra về hồi một giờ đêm, Liên nghe như con tim mình bị ai nắm mà vặn một cái. Nàng cắn môi cố nén một cái nấc, rồi nuốt nước miếng thật mạnh để tống xuống tận đáy bao tử một cục nghẹn. Rồi chớp mắt li lịa để rải cho khô hai hộp lệ ở hai khóe mắt. Nó rịn ra lần lần và kết hợp lại thành một giọt lớn mà nàng sợ nó rơi xuống má phấn, hỏng quá trang và nhất là bị người ta cười. Người nữ thu ngân viên này chịu đựng như vậy được năm đêm, không, năm thế kỷ. Năm thế kỷ dày vò và những cuối đêm về nhà trằn trọc cho tới 9-10 giờ sáng mà không chợp mắt được. Nàng đã bơ phờ hốc hác, đôi mắt trộm lơ vì thiếu ngủ, chiếc áo đã bắt đầu rộng ra vì nàng sụt cân. Cho đến cái đêm ấy thì thật là hết hy vọng. Người con trai ấy không còn tới đây nữa, và người vũ nữ được hắn si có lẽ cũng ngạc nhiên không ít. Hắn đang thề non hẹn biển với cô ta, hứa mua nhà cho cô ta, hứa là làm hôn thú nữa, rồi thình lình hắn biệt dạng thì có lạ chưa? Và lạ nhất là đêm trước đây hắn không có dấu hiệu mệt nhọc hay đau ốm gì, cũng không có nói là đêm sau hắn có thể bận việc, mà lạ quá mức tưởng tượng là nàng chưa cho. Mặc dù nàng đã trổ tài để khiêu khích dữ tợn khi nàng ở trong tay của hắn. Một gã đàn si chưa được mà lại bị kích thích đến mức độ tối đa ấy, thì chết sống gì hắn cũng vào đây mỗi đêm, trừ khi hắn mắc dịch mắc gió thình lình, hoặc là bị bắt thình lình vì buôn lậu, hoặc giết người hay cướp của. Cả hai người đàn bà này không ai biết rằng Định đã đi công tác nơi một hộp đêm khác mất rồi, vì ở đây hắn đã sớm xong phận sự ít lắm là trong tháng này. Nhờ bồ của hắn, tháng tới hoặc tháng nữa hắn sẽ trở lại để tìm những con hạm có thể khác, nhưng chừng ấy thì nàng vũ nữ đã có bồ mới rồi, không hạch sách gì hắn mà hắn phải lo. Còn cái cô thu ngân viên thì hắn không có nợ nần gì. Liên đã quen với khung cảnh đèn mờ nên nàng bền chí đưa mắt để tìm kiếm. Có những bàn xa lắm, quen mặt bao nhiêu, tìm cũng chẳng có ra ai. Nhưng nếu chàng có tới thì hẳn chàng có nhảy, mà kẻ nào ra sàn nhảy không thể thoát khỏi sự quan sát của nàng. Sàn ở tại trung ương của cái vũ trường rộng lớn này, tức là gần quầy nàng hơn ở những bàn xa. Và khi chàng trôi đại phía quầy, chàng chỉ cách nàng có 6-7 bước mà thôi. Không, đêm nay chàng không có mặt. Hồi 3:30 trưa hôm sau, Liên hồi hộp gõ cửa nhà của Định. Nàng rất kiêu hãnh và rất sợ bị hất hủi rồi tủi thân. Nhưng nàng thầm cảm ơn người chủ nhà biết bao khi được đón tiếp nồng hậu như thường. Nàng nói ngay khi ngồi lại với một giọng nghẹn ngào: "Em không nuốt lời hứa, nhưng sở dĩ mãi cho đến hôm nay em mới thăm là vì sao? Chắc anh đã biết, có lẽ anh còn hơn em về sự gần như là quyết tâm liều mạng của em. Đêm nào anh cũng không hề ghé lại quầy của em. Em chờ anh bớt hờn thử xem sao." Định cười hiền lành mà rằng: "Không, kể ra thì ở máy tôi có tức thật, nhưng tôi không hờn cô đâu. Trái lại tôi còn cảm ơn cô về cái bài học. Không, tôi không có mỉa mai đâu, cô đừng có khó chịu." "Xin anh thương xót." "Thì tôi đã thương xót rồi, nhưng là thương xót con bé. Và có lẽ chỉ vì cầm lòng không đậu khi nhìn thấy đôi mắt vàng lên cầu khẩn của nó, nên tôi mới không tống cổ nó ra khỏi nhà. Và bao nhiêu đó là đủ rồi." "Không, em không dám xin gì thêm. Em chỉ mong anh thương xót mà đừng mỉa mai. Quả em bướng thật đó, nhưng anh cũng nên hiểu cho em là em đang quýnh lên. Em hay tin giữ được một tuần lễ, và suốt tuần ấy em chạy ngược chạy xuôi để tìm thầy, kiếm tiền mướn nhà, nhưng chỉ thành công được một việc thứ nhất, mà nước thì đã tới trôn, để cho thiên hạ thấy cái bụng của nó, đội áo thì còn gì nữa. Em lặp lại là em không xin xỏ cái gì thêm, chỉ đến để giữ lời cam kết mà thôi. Tôi rất mừng tiếp một người khách, một người bạn, tôi không đòi cô giữ lời hứa, bởi cô hứa mà tôi có nhận lấy đâu. Vậy ta không nợ nần gì nhau, vậy là xong." Liên ngồi thẫn thờ một hồi trong im lặng, rơm rớm lệ mà rằng: "Nhưng em thấy là em còn mắc nợ anh. Anh không yêu em đó là quyền của anh. Em buồn em đau, nhưng em sẽ can đảm mà quên. Chỉ có món nợ là dầu sao em cũng phải cố mà trả. Em xin đưa ra một đề nghị thứ nhì, coi anh nghĩ sao. Còn làng nó cứ nhắc nhở anh mãi, nghe giọng của nó em nhận được rằng nó rất cảm tình với anh. Nó nói sẽ đi thăm anh, mà sở dĩ nó chưa đi vì nó chưa được hồng hào cho lắm. Nó không thích để anh thấy nó bị kém nhan sắc. Nếu anh thích nó, em sẽ cho không nó cho anh. Không, anh đừng ngộ nhận, và em cần nói mau rằng không phải em định gả một đứa em gái hư cho anh. Em cho không nghĩa là để nó tới lui với anh tự do. Em nhắm mắt cho như vậy, tới ngày nào anh chán nó thì thôi." Định cười ha hả rất dài: "Chớ trước đây cô không để nó tự do. Nếu cô không nhắm mắt vì bất cẩn, nó đã chẳng như vậy. Giờ cô lại nhắm mắt vì cố ý thì có thiện chí. Thiện chí đối với tôi. Thật đó, nhưng món quà không quý như là cô đã giữ nó ở trong tủ sắt như mẹ của những đứa khuê môn bất xuất. Hóa ra thiện chí của cô không được tôi thưởng thức lắm đâu. Liền đứng lên: Em đã cố gắng nhưng không vừa lòng anh. Em sẽ nghĩ cách để đền ơn anh, chứ em biết làm sao bây giờ. Thôi em xin phép. Định cũng đứng lên tiễn khách rồi nói: Ta không có nợ nần gì nhau, xin cô chớ có nặng lòng vì một điều mà tôi cho là đã dứt khoát rồi. Tối hôm ấy lúc sửa soạn ra đi, chàng Định đi vài vòng vì các vũ trường chưa có khách sớm, thì cô bé Lan đã bước vào. Chàng thơ người ra mà nhìn cô ta quên cả chào khách, vì nó đẹp đến nỗi chàng quên mất cái con bệnh mà chàng cũng đã cho là đẹp. Lan hôm ấy với Lan hôm nay khác nhau một trời một vực. Kỳ Lan, ngồi đi chơi. Một hồi lâu lắm chàng mới nói được câu đó. Em có làm trở ngại công việc của anh không? Không, anh chỉ đi chơi thôi. Em cũng chỉ để đến thăm anh vài phút, chứ không có việc gì. Hình như là Lan chưa muốn đến đây. Đúng như vậy, nhưng sao anh biết? À thôi, em đã hiểu rồi. Chưa muốn đến mà lại đến là vì bị áp lực. Em hiểu có sai đâu, rất đáng tiếc. Nhưng thôi, vâng, quả đúng như là anh đoán. Gì mà rất đáng tiếc, rồi lại nhưng thôi. Chị đã làm áp lực, khiến anh khinh chị, rồi khinh cả em. Đáng tiếc là ở chỗ đó. Còn nhưng thôi là em nhẫn nại, chịu số phận chứ biết làm sao. Không, anh không có khinh Lan. Anh không khinh ra mặt. Cho dù sao, trong thâm tâm anh cũng không coi trọng Lan. Anh không sao quên được rằng Lan là em của một người đàn bà đã cua anh, rồi cua không được, định gán em gái của mình cho anh. Không, cô liền chỉ muốn đền ơn thôi, không có hậu ý nào khác. Dầu sao cũng không đạo đức lắm, mà còn hơi vô luân nữa. Mặc dầu cái chuyện hai chị em cùng là nhân tình của một người, chuyện ấy chưa có xảy ra. Định hơi ngạc nhiên mà nghe Lan suy luận già dặn như một người lớn. Lan cười rồi nói: Rất tiếc khi nãy Lan cắt nghĩa chưa có hết. Nếu không có chuyện chị em xí vô thì có lẽ giờ em đã bắt anh đưa em đi chơi. Trời nóng nực thế này mà ngồi đây nói chuyện thì thật là dại, nhưng chắc anh đã hết hứng rồi. Định không xác nhận, nhưng quả đúng là chàng đã hết hứng. Cô gái nói lu mồm rồi tiếp: Cái lối đền ơn ấy em cũng có nghĩ đến, và nếu không có chị ấy xía vào chắc em đã đền ơn anh được. Giờ đây anh đã trót biết quá nhiều, chắc anh đã ghê tởm. Không có. Giả dối với nhau để làm gì? Anh đã biết hết bí mật của gia đạo em rồi. Em phải thành thật với anh, và anh thì không cần lịch sự. Chưa, anh chưa biết hết gì về bí mật của gia đình em cả. Có một bí mật lớn lắm mà anh thắc mắc lắm. Về cái gì? Tại sao em lại bảo vệ cho cái thằng đã làm em mang thai? Bảo vệ nó bằng cách là em nín lặng. Lan làm thinh rất là lâu rồi trách: Anh tàn nhẫn lắm. Sao lại tàn nhẫn? Em ở vào cái thế không còn giấu được anh cái gì cả, đã mang nặng ơn anh, đền đáp không được, anh lại biết quá nhiều rồi. Em là kẻ không biết điều mới giả dối với anh. Anh biết thế mà anh lại còn hỏi một điều mà em muốn giấu, tức là bắt em phải công khai một cái chuyện không đẹp đẽ gì cho em. Chuyện ấy thì anh đã biết rồi, thì đâu có thể nói là anh tò mò. Không, anh lầm. Không phải là chuyện chữ quan đâu, vì chuyện ấy dĩ nhiên là anh biết rồi. Nhưng có 3-7 đường chữ hoang, xấu hay không xấu là do cái người làm ra mình chữ hoang, và do mình ưng thuận hay không. Nếu em bị một anh cùi cưỡng hiếp thì không xấu. Nếu em yêu một người anh họ đi nữa thì cũng chỉ xấu có chừng mực nào thôi. Nhưng nếu... À thôi, em phải lương thiện mới được. Anh đã biết 9/10, còn giấu anh làm gì cái phần 10 còn sót lại đối với một con người ơn đã trót biết quá nhiều. Em nói điều này anh tin hay không? Mặc anh, em là một con gái tân. Đêm đó anh mới có 20 mấy tuổi, chắc anh không xa bọn này lắm đâu. Tụi em coi vậy mà còn rất nhiều đứa chưa có hư. Em không rõ mấy ông ra lệnh cấm nhảy tuyết họ có đi coi nhảy đầm lần nào chưa, chứ thật ra nhảy tuyết ít khiêu khích hơn là nhảy những bản cổ điển nhiều lắm, như tango chẳng hạn. Tụi này có ôm nhau đâu, mà lũ con trai chúng nó cũng chẳng thèm ngó bọn con gái ưỡn ẹo như thế nào. Bởi thằng nào cũng nhảy cả, chứ có thằng nào ngồi coi đâu. Em quả quyết rằng điều tuyết là một bước rất là lành mạnh, và nhiều nhà khoa học đã viết sách cho rằng nó có lợi và giúp cho bọn trẻ tuổi của thế hệ hậu chiến trút bớt đi mặc cảm và sinh lực quá dồi dào, nhờ khoa dinh dưỡng tâm thần, nhờ thuốc men tiến bộ. Quả con gái đời bây giờ hư rất sớm, nhưng vì các nguyên nhân khác, chứ nhất định điều tuyết không có tội gì cả. Em còn trong sạch anh à, nhưng không ngây thơ đâu, vì đã có rất nhiều sách phổ thông sinh lý kia mà. Lại có lu bù tiểu thuyết, luân lý, răng dạy con gái nên coi chừng mưu trá của nam phái. Thế nghĩa là em không có bị gạt gẫm. Bởi vậy em không nói rằng người ta đã phá hoại đời em, mà em chia trách nhiệm với người ta. Cái phần em chia sớt ấy em đã gánh chịu, không tự bào chữa bằng luận điệu nào hết. Định phải tin rằng cô gái này thành thật. Chàng bỗng nghe mình có rất nhiều cảm tình với một người trẻ tuổi mà ngay thẳng và can đảm đến thế. Bởi chàng biết rằng lố con gái coi bộ đoan trang ghê lắm, thế mà nói láo, chịu không nổi về chuyện yêu đương của chúng nó. Đứa thì cho rằng mình bị cưỡng hiếp, đứa thì bảo mình bị áp lực này, hăm dọa nọ, hoàn cảnh kia. Rồi sao nữa? Lan cười bản lẻn rồi bắt đầu kể. Ông Mạnh đang ngồi ăn cơm với bà ở hiệu ăn riêng của khách sạn thì thằng nhỏ của Lữ Quán hớt hơ hớt hải chạy vào. Nó gặp người lại mà chào ông, nói một tràng dài những gì không rõ. Đoạn nó chìa ra cái bức điện tín mà người của nhà bưu điện mới mang đến khách sạn. Ông Mạnh mở điện tín ra đọc rồi chau mày. Gì đó? Bà lo lắng hỏi. Thằng Nghiệp, nó gọi tôi về nước. Nói rồi ông trao điện tín cho bà. Điện tín chữ đánh máy chứ không phải viết tay, thảo bằng Anh ngữ mà bà không có đọc được. Nhưng bà nhận ra tên của Nghiệp ở dưới bức điện văn. Nghiệp là người đại quyền thứ nhì của ông Mạnh. Người thứ nhất là một ông cao niên tên là Thức. Bà Mạnh ngạc nhiên hỏi. Ác hẳn phải có chuyện nghiêm trọng. Nhưng nếu thế thì sao ông Thức không đánh điện mà lại là Nghiệp? Tôi cũng chẳng biết sao, mà cũng không đoán được gì. Có lẽ ông Thức đau ốm gì đó phải nằm nhà thương chăng? Hoặc là ông ta bị bắt? Ông ấy bị bắt, vậy ông không nên về. Ông Mạnh cười hề hề. Tôi về không sao, nên nó mới gọi tôi về. Ông Mạnh là doanh thương rất lớn, buôn đủ thứ, và cũng là một tay gian thương khét tiếng, nên ông mới có ý nghĩ rằng người đại quyền của ông ở nước nhà đã bị bắt. Khổ quá, một lần đi một lần khó, mà chưa làm gì được hết. Hai vợ chồng ông Mạnh sang Nhật được một tháng. Ông thì để làm gì chỉ có trời mà biết. Còn bà thì chỉ để mong cái sống mũi cho nó cao thêm, với nhờ khoa sắc diện thủ thuật của Nhật Bổn cải thiện vài cái khuyết điểm khác, như là sửa cho da khỏi nhăn, da cổ, chứ da mặt thì Sài Gòn vẫn còn làm được. Nhưng mà họ bận thăm viếng với các thắng cảnh, nên chỉ 4 hôm nữa bà mới bắt đầu đi nằm nhà thương riêng của một vị danh y. Hay là bà cứ ở lại đây đi, để tôi về bên ấy xem sao, rồi tôi sẽ trở qua. Ừ, hay là như vậy đi. Ý của ông hay lắm đấy. Bà Mạnh ơ hờ, đâu có biết rằng bức điện tín ấy là âm mưu của chồng bà. Ông Mạnh muốn về với cô nhân tình của ông để được tự do yêu đương, ít lắm cũng được 1 tháng. Ông không thể yêu cầu ông Thức là người đứng đắn làm cái công việc không phải đạo này, nên Điện Văn mới ký tên là Nghiệp. Thế là sáng hôm sau, ông Mạnh lại bay về Sài Gòn. Công việc đầu tiên của ông là đi rút tiền ở ngân hàng ra một số khá to, là 100.000 bạc, mà ông hứa sẽ biếu cho Loan nhân tình của ông. Nàng không hề chịu nhận ngân phiếu vì không muốn ai tìm bằng chứng cả. Nếu về sau lỡ rủi ro điều gì, với lại nàng cũng không muốn. Các ông kiểm ngân phiếu nhìn nàng bằng một đôi mắt hớm hỉnh và tinh quái của họ. Để khỏi nặng túi, ông Mạnh đòi toàn là giấy 500 và 100.000 bạc, mà chỉ có 20 ghim thôi. Đoạn ông đi taxi lại đường Gia Long, lối trước hiệu phở 79 mà Loan đã có một căn nhà riêng do ông mua tặng. Bây giờ đã 4 giờ chiều, ông Mạnh sung sướng hơn bao giờ. Cứ theo lời của bác sĩ thì bà phải nằm nhà thương ít lắm là 1 tháng. Từ thuở giờ, ông đến với Loan thật là khó khăn và thất thường, vì các bà hễ chồng họ mà có nhiều tiền quá rồi, họ kiểm soát tiền bạc không được nữa, thì họ xoay ra chiến lược kiểm soát thời dụng biểu của các ông. Các ông hóa thành một thứ tù nhân cấm cố, hóa thành những đứa con ngoan ngoãn, đi phải thưa, về phải trình, thỉnh thoảng tìm dịp để nhảy dù được thì như là đi chữa lửa, con về thì về như nghe vợ chuyển bụng. Có một lần ông tìm được một cái mẹo để ở lại với Loan suốt 2 tiếng đồng hồ. Ông lại đưa tiền cho Nghiệp tổ chức một bữa tiệc linh đình tại nhà của hắn, có mời nhiều yếu nhân ở trong thương giới, đủ cặp cả ông lẫn bà. Lúc khách mới cầm đũa lên để tấn công 4 món ăn chơi cổ điển thì bỗng có một thầy ký ở Bộ Kinh tế mà các ông nhà giàu khác đều biết mặt và chứng nhận chạy xong sọc vào nhà, rồi vừa thở vừa nhìn ông Mạnh mà nói rằng: "Tôi xin lỗi quý vị, thưa ông, ông tổng trưởng cho tôi mời ông đến tức thì để hỏi ông về cái vụ chuyển ngân gì đó, tôi cũng không biết." Lần này ông cho tái bản lại cái mẹo ấy với cái khổ lớn hơn, đại quy mô hơn, chứ chẳng có gì lạ. Ngồi trên taxi, nhà tỷ phú này hình dung 30 ngày diễm ảo của ông với người đẹp bên cạnh ông luôn luôn, ở nhà của nàng hay là nơi các hiệu ăn, các chỗ giải trí. Mai này ông về nhà lấy xe đem lại đây, và ông với Loan mặc sức mà đi chơi. Có thể hai người sẽ đi Đà Lạt 1 tuần, đi tắm biển 1 tuần. Cửa nhà Loan đóng, nhưng ông Mạnh vặn thử hột xoài thì mới hay là cửa chỉ khép kín mà thôi. Nhà vắng hoe, có lẽ chị ở đã được Loan sai đi mua cái gì đó, hoặc là mua cháo cũng không rõ, vì giờ này Loan ngủ thức dậy thường thích ăn cái gì để dằn bụng. Buồng trong của nhà có gắn máy lạnh nên được xây vách tường ngăn cách hẳn với buồng bên ngoài và hành lang đưa ra sào bếp. Cửa buồng ngủ này là cửa kiến đục nên ông đã vào tới đó rồi mà Loan vẫn không nghe thấy gì. Ông vừa mở cửa vừa gọi: "Loan ơi, anh về đây em." Thình lình ông nghe nền gạch dưới chân ông như sụp đổ, y như trong các phim trinh thám 2 xu với những căn nhà bí mật đầy dãy cạm bẫy. Tiếng cười giòn và trong trẻo của Loan vang lên cùng lúc ấy. Ông thấy có một anh con trai trẻ đẹp đang cùng với Loan nô đùa ở trên giường. Cả hai đứa đều ăn mặc như ông Adam và bà Eva. Ông Mạnh lảo đảo xích ngã, nhưng ông cố tự trấn tĩnh, vội lùi ra ngay khép cửa lại rồi co giò tẩu thoát. Ra tới đường, ông bỗng nghe lạnh vì mồ hôi ông đã tuôn ra dầm về, mà ông lại gặp phải một luồng gió. Cơn lạnh này giúp cho ông tỉnh táo được phần nào, và ông thất thểu bước lên trên vỉa hè, rất giống một con hình nộm được tay phù thủy giỏi nào đó dán bùa vào cho nó để nó đi đứng cử động được, nhưng không biết nó đi đâu. Ông đi cầu bơ cầu bớt như vậy cho tới 9 giờ đêm thì nghe đói bụng, chợt thấy trước mặt ông có một hiệu cơm, tay cá kèo. Ông ngồi lại nơi bàn ở ngoài hiên, ăn bậy một dĩa gà nấu đậu, nhưng uống rất là nhiều rượu. Trước khi ăn và sau đó, ông vẫn tiếp tục uống. Hiệu ăn đã đóng cửa hồi 10 giờ. Họ đuổi khéo ông bằng cách rút nhẹ cái tấm nắp bàn. Say mềm mà ông vẫn hiểu. Ông trả tiền rồi lại đứng lên, đi ngã siêu ngã tó, vẫn cứ không biết đi đâu. Phần 5. Cũng cứ hồi 4 giờ chiều, vào giữa lúc mà nhà tỷ phú Mạnh suýt ngất đi, thì Lan đang ngồi để không làm gì cả tại nhà hàng tức nhà của Liên, hay nói cho đúng ra là đang ngồi ngáp vặt. Trời còn nắng quá, đi chơi không được, cine thì cũng không còn phim mới cho nàng xem, còn sách vở thì ôi buồn ngủ quá. Liên ngủ vừa thức dậy và đang tắm ở ngoài sau, bỗng Lan reo lên: "A, Bầu Tèo, Bầu Tèo, đi đâu đó?" "Đi tìm cậu đây." Bầu Tèo là tục danh của Mỹ, một đứa bạn gái của Lan. Cô bạn này mới vào đảng, còn khờ lắm, nên bị các nàng gọi như vậy. "Tìm để làm gì?" "Tối nay, đằng nhà anh Dũng có surprise party hồi 9 giờ." "Nhà của nó? Cậu muốn nói nhà của ông Bô bà Bô của nó?" "Chớ nó có nhà nào đâu." "Ông với bà cho phép à?" "Đâu có, ông bà đi xuất ngoại cả tháng nay rồi." "Ồ tuyệt quá, ta sẽ hoàn toàn tự do." Cũng vào lúc ấy, có hàng chục cô gái và cậu trai đồng lứa với Mỹ và Lan chạy khắp thành phố bằng đủ các phương tiện xê dịch để báo cái tin quan trọng này. Ông Mạnh đã mệt lá người và mỏi rung cả hai chân. May là ông đã ngồi rất lâu ở trên băng xi măng bẩn thỉu ở đại lộ Lê Lợi hàng giờ. Bây giờ ông mới tỉnh hẳn rượu, xem lại bóp phơi và tiền bạc thì vẫn còn đủ. Ông gọi taxi để về nhà, vì dù sao nhà cũng là nơi ẩn náu tốt, một cái đảo yên tĩnh cho cái kẻ suýt đắm tàu vì sóng gió tình cảm. Ông ngạc nhiên lắm mà thấy nhà còn sáng đèn, mặc dầu là cửa đóng. Bây giờ đã 1 giờ đêm, và Dũng nếu nó có thừa cơ vắng chủ mà gà bươi bếp, nó đi chơi khuya về thì nó cũng chẳng có thắp đèn ở nhà để làm gì. Dưới ấy chỉ là một cái phòng khách rộng lớn mà nó thì không bao giờ thèm ghé qua. Sân nhà của ông rộng lắm, và biệt thự của ông ở đâu trong kia. Lúc lấy tiền ra để trả tiền xe, bỗng ông lại nghe tiếng nhạc mà ông rất ghét, mà ông cho đó là một lũ điên lấy nồi nhôm son thiết để đánh lên cho điếc lỗ tai hàng xóm. Càng tiến sâu vào sân, sau khi đẩy cổng không có đóng, ông càng nghe tiếng nhạc ồn ào và rất giận thằng con của ông làm mít lòng hàng xóm. Vào cái giờ này thì phiền quá, không biết là nó có bị điên hay sao mà mở stereo to đến như thế. Ông mau bước vào trong nhà để bắt nó tắt nhạc ngay, và khi ông mở cửa ra thì ông lại suýt ngất đi lần thứ nhì trong ngày. Trẻ còn ở đâu mà đông không thể tưởng tượng được, trai có gái có, không đứa nào trên 16-17, tất cả đều ăn mặc kiểu lôi thôi lết thết và đang nhảy cái bản mà ông thù như là dân bị trị thù xâm lăng. Chúng nó đồng có đến 200 chứ chẳng ít, và chưa có mấy đứa thấy ông vào, mà những đứa đã thấy ông chắc cũng không biết là ông là ai. Nhưng chắc chắn là có một đứa nó đã nhìn thấy, và đứa đó nó khiếp đảm vô cùng hô lên: "Chết rồi, chạy đi tụi bay ơi!" Đó là Dũng. Cậu ta thoát ra trước hết, mặc dầu ông Mạnh đang đứng nơi cửa. Ông vẫn không kịp phản ứng vì ông còn sững sờ. Ông biết con ông có học nhảy, và nó đi nhảy ở đâu thì ông không rõ, nhưng ông không thể nó lại cá gan tụng tam tụng ngũ tại nơi đây để mà làm giặc như thế này. Bây giờ cửa dưới nhà ông Mạnh giống như một cửa thành Lạc Dương đời nhà Tùy ở bên Tàu, mà từng bẩn đá khóa cửa thành lại, được một ông hùng hoạt hải đỡ cho. Bao anh hùng hào kiệt bị nhốt trong thành ung ung vội thoát ra ngoài để thoát chết, dưới tay Tùy Dương Đế. Lũ nó chạy đi gần hết, ông Mạnh mới tỉnh hồn. Ông bước vào nhà mà hét: "Cái tụi bay trời đánh thánh vật, tụi bay định phá nhà tao đó hả? Tụi bay là con cái nhà ai?" Ông giận sôi gan, nổi gân cổ lên mà hét. Nhưng những đứa còn sót lại, nó bất đếm xỉa đến ông, cứ lo tìm đường tẩu thoát.